Chương 121, Hỏa tích thú. Trong đêm tối, cái kia đạo ánh sáng như là một ngọn đèn sáng đồng dạng, lúc trước Long Trần coi là đó là một đạo tinh quang, cũng không hề để ý, bây giờ thời khắc nguy cấp, mới chú ý tới cái kia hẳn là một đạo hỏa quang, tại vô tận trong sa mạc, xuất hiện một đạo hỏa quang, vô cùng không phù hợp lẽ thường, nhưng là Long Trần trực giác, chỗ đó hẳn là có thể đầy đủ cho hắn một số bảo hộ. Nếu như là Long Trần đối mặt mình mười mấy đầu nhị giai sa mạc cự hạt, hắn cũng không sợ, chỉ cần hắn mở ra đan diễm hộ thể, coi như không chiến thắng được những thứ này sa mạc cự hạt. Tối thiểu cũng có thể thông dong đào tẩu. Có thể là tiểu tuyết không được, tuy nhiên tiểu tuyết tên là Xích Diễm Tuyết Lan, chính là cực kỳ trân quý tam giai ma thú, càng có hơn siêu khống phong, hỏa hai loại thuộc tính năng lực. Tiểu tuyết bây giờ chỉ có nhị giai thực lực, vẫn còn thời kỳ sinh trưởng. Tuy nhiên có truyền thừa chiến kỹ, phong nhận, nhưng là đối với phong nhận chưởng khống cực kỳ kém, uy lực cũng không cường. Mà Xích Diễm Tuyết Lan chỉ có tiến vào tam giai về sau, mới có thể bộc phát ra thứ nhất chiến lực mạnh mẽ, thức tỉnh hỏa chi lực, gió cùng lửa điệp gia, này mới khiến Xích Diễm Tuyết Lan tại tam giai ma thú bên trong. Sừng sững tại đỉnh phong vị trí. Tại tiểu tuyết không có tiến vào tam giai trước, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một số nhiệt độ cao. Nhưng là tuyệt ngăn không được Long Trần đang diễm, bây giờ tiểu tuyết thành Long Trần vết thương trí mạng. Tiểu tuyết, hướng về cái kia đạo ánh sáng chạy, Long Trần chiếu cố một câu về sau, xoay đầu lại, phát hiện mười mấy đầu sa mạc cự hạt đã tới gần 100 trượng bên trong. Tiểu tuyết tại mềm mại cát trong đất, tốc độ giảm bớt đi nhiều, mà ở trong đó là sa mạc cự hạt chiến trường chính, đây là một trận không công bằng đọ sức, Long Trần một cái tay duỗi ra. Thể nội đang hỏa chi lực vận chuyển. Long Trần trong tay chậm rãi hiện ra một đạo hỏa cầu. Đây cũng không phải là chiến kỹ, mà là một loại đơn giản hỏa diễm vận chuyển, nhưng là có thể đem phổ thông hỏa diễm vận chuyển, áp súc đến cùng loại với chiến kỹ trình độ, nếu như bị còn lại đan tu nhìn thấy, tuyệt đối là hoảng sợ rớt xuống ba. Phổ thông đan tu làm như vậy cũng là đang tìm cái chết, cho dù là bản nguyên chi hỏa, cũng không ai dám như thế sử dụng. Đan hỏa vô tình, đây là mỗi một cái đan tu dạy đệ tử lúc đều sẽ nói một câu cảnh ngôn. Bình thường tam giai đan tu cũng chính là đan sư cấp nhân vật. Cần đem một loại hỏa diễm luyện hóa thành bản mệnh chi hỏa. Ngọn lửa này liền được xưng là bản nguyên chi hỏa, đem hỏa diễm dung nhập huyết nhục của mình thậm chí trong linh hồn, đạt tới mạnh nhất độ phù hợp, dựa vào cái này đột phá đan vương cảnh. Giống Vân Kỳ đại sư, Vệ Thương, Vương Lộ Dương ba người đều là đan sư cấp cường giả. Nhưng là chỉ có Vân Kỳ đại sư nắm giữ bản nguyên chi hỏa. Cũng không phải là bởi vì Vân Kỳ đại sư thiên phú mạnh bao nhiêu, mà chính là Vân Kỳ đại sư thấy được tương lai của mình, biết mình sẽ không gặp phải càng là thích hợp đan hỏa, dứt khoát trực tiếp cầm trong tay cũng không cường đại thú hỏa luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa. Mà Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương bọn người, hiện tại cũng không cam lòng như thế, bởi vì làm bản nguyên chi hỏa, quan hệ đến tương lai của bọn hắn. Bọn họ không tìm được thích hợp đan hỏa trước đó, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì một khi luyện hóa bản nguyên chi hỏa, thì cả đời không thể thay đổi, nói cách khác, tương lai của bọn hắn cơ bản dừng lại. Mà đại đa số đan tu lựa chọn luyện hóa đan hỏa, đều là thú hỏa, mà càng mạnh hệ hỏa ma thú, nó thú hỏa càng mạnh. Một số cực phẩm thú hỏa là có thể theo chủ nhân tu vi mà trưởng thành, dạng này cực phẩm thú hỏa được xếp vào thú hỏa bảng. Bất quá mặc kệ là Vân Kỳ vẫn là Vệ Thương, bọn họ đạt được thú hỏa, đều không đủ lấy xếp vào thú hỏa bảng. Cho nên Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương không cam tâm, vẫn muốn chờ gặp phải thú hỏa bảng lên thú hỏa, lại luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa, tương lai thành tựu vô hạn. Đáng tiếc sự vĩ đại của bọn hắn mộng tưởng, bị Vân Kỳ đại sư cho tươi sống bóp chết, đoán chừng hai người thời điểm chết, cũng là cực kỳ biệt khuất, nếu như bọn họ cũng luyện hóa bản nguyên chi hỏa. Chết người hẳn là Vân Kỳ. Có thể coi là luyện hóa bản nguyên chi hỏa Vân Kỳ đại sư, cũng tuyệt đối không dám không cần chiến kỹ tình huống dưới. Đem hỏa diễm như thế độ cao áp súc, cái này cần đối với hỏa diễm nhập vi cấp chưởng khống. Lửa là cùng bạo, dạng này áp súc, thì cùng điên cuồng áp súc một đoàn thuốc nổ không có gì khác biệt, sơ sót một cái, thì nổ chính mình cái xác không hồn. Nhưng là Long Trần có đan đế trí nhớ, linh hồn chi lực càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Tăng thêm linh giới cường giả, vì hắn khai thác kinh mạch, tại người khác cho rằng là tại nhảy múa trên lưỡi đao hành động, tại Long Trần trong tay, lại như chuyện thường ngày đồng dạng. Oanh, Long Trần tay bên trong một cái nắm đấm lớn hỏa cầu bị quăng ra. Rơi vào sa mạc cự hạt trước mặt, ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa, bao phủ tứ phương, đem sa mạc cự hạt nhóm thôn phệ. Chi chi cơ cơ ý tờ, tê, tê. Sa mạc cự hạt bị ngọn lửa thôn phệ, lập tức phát ra một trận cổ quái gọi tiếng, chật vật chạy ra hỏa diễm phạm vi. Hỏa diễm chi lực quá yếu, Long Trần thầm kêu đáng tiếc, hắn có thú hỏa luyện đan vẫn còn, nhưng là dùng để công kích, nhất là công kích loại này giáp sát loại ma thú, lộ ra yếu đi quá nhiều. Muốn cho sa mạc cự hạt tạo thành chân chính thương tổn, cần hắn tập trung toàn bộ đan diễm chi lực mới được. Thế nhưng là hắn đan diễm có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể phóng thích một lần tối cường công kích, mà lại còn chưa nhất định có thể cho bọn họ tạo thành trọng thương. Bất quá tuy nhiên như thế, Long Trần mục đích đạt đến, hắn một kích, đưa tới sa mạc cự hạt bối rối, tốc độ xuống hàng không ít. Chờ sa mạc cự hạt lần nữa đến gần thời điểm, Long Trần lại là một đám lửa ném ra, đưa chúng nó tạm thời bức lui, như thế lặp đi lặp lại, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tạm thời là an toàn. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, đoàn kia nhìn lấy cũng không xa xôi ánh sáng, chạy hơn nửa canh giờ, vậy mà chỉ hơi lớn mấy phần. Xem ra còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Mà đám kia sa mạc cự hạt dường như bị Long Trần chọc giận đồng dạng, gắt gao theo ở phía sau, còn tốt Long Trần hỏa cầu, đối với đan diễm hao tổn cực kỳ nhỏ, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tại là Tiểu Tuyết cùng Long Trần tại trong màn đêm trong đuổi, đằng sau theo một đám sa mạc cự hạt, đèn nhánh trong sa mạc, thỉnh thoảng có hoa mỹ pháo hoa sáng lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chạy một đêm, trời cũng sắp sáng rồi, Long Trần rốt cục đi tới chỗ cần đến, chỗ đó lại là một cái gò núi. Gò núi không cao, chỉ có khoảng trăm trượng, trụi lũi giống như là một cái to lớn một phần. Phía trên có một cái sơn động, ánh sáng cũng là theo trong sơn động lộ ra tới. Chạy vội tới phụ cận, kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, cảm giác không khí đều muốn bốc cháy lên, Long Trần thông qua sơn động, có thể nhìn đến bên trong hỏa diễm. Chíp chíp chíp chíp. Chạy vội tới phụ cận, những cái kia sa mạc cự hạt dường như đối với cái địa phương này cực kỳ kiên kỵ, nhìn lấy Long Trần tới gần gò núi, thế mà dừng bước, tại nguyên chỗ đảo quanh. Gặp bọn họ không đuổi, Long Trần cũng dừng bước, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Tuyết, cũng bắt đầu có chút không thích ứng nơi này nhiệt độ cao. Còn tốt Tiểu Tuyết là xích diễm tuyết lang, mặc dù không có sinh ra hỏa diễm chi lực, nhưng là đối với nhiệt độ cao kháng tính, xa lớn xa hơn còn lại ma thú. Đám kia sa mạc cự hạt, tại chỗ vòng vo vài vòng về sau, vậy mà bỗng nhiên tản ra, hướng chỗ cũ chạy như bay, vậy mà từ bỏ. Long Trần rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thoát khỏi bọn này đáng giận độc trùng, đồng thời trong lòng lại có chút biệt khuất. Bất quá suy nghĩ một chút tu hành chính là như vậy, địch nhân luôn không khả năng luôn tại ngươi am hiểu phương diện theo ngươi quyết đấu, muốn trở nên mạnh hơn, thì phải tận lực để cho mình không có nhược điểm. Long Trần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, những cái kia sa mạc cự hạt rời đi thời điểm tốc độ, giống như so truy bọn họ thời điểm tốc độ càng nhanh. Cái dạng kia không giống như là không cam lòng rời đi, giống như là, Long Trần bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo, quay đầu nhìn qua. Không biết cái gì thời điểm, cửa động quang mang biến mất, bởi vì làm một cái to lớn thân ảnh, cơ hồ đem cái kia hơn một trượng phẩm chất cửa động, hoàn toàn phá hỏng, một cái to lớn đầu lâu lên, hai cái như là đèn lồng đồng dạng ánh mắt, chính nhìn chằm chằm Long Trần cùng Tiểu Tuyết. Hỏa tích thú, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên hắn nhận ra đầu này ma thú to lớn. Hỏa tích thú là một loại vô cùng hiếm thấy hỏa hệ ma thú, hình thể cùng thằng lằn giống nhau, tương truyền nó dựa vào hấp thụ hỏa diễm chi lực mà sống, sau khi thành niên là tam giai ma thú, chiến lực cực kỳ khủng bố. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái kia sa mạc cự hạt sẽ như thế bỏ mạng phi bôn, đầu này hỏa tích thú vừa vặn là khắc tinh của bọn nó. Oanh, đầu kia hỏa tích thú hiển nhiên bị trước mắt kẻ xâm lấn chọc giận, chân lớn hướng về đại địa vỗ, đối với Long Trần đánh tới. Làm đầu này hỏa tích thú ra khỏi sơn động, Long Trần mới nhìn đến toàn cảnh của nó, chiều cao gần 10 trượng hình thể, khiến người ta cảm thấy mình tự như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Ngao, Tiểu Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn công kích, bỗng nhiên bị Long Trần đẩy ra. Gia hỏa này là của ta, Tiểu Tuyết, ngươi tránh xa một chút. Long Trần nhận ra đầu này hỏa tích thú về sau, khiếp sợ đồng thời, cũng tràn ngập hưng phấn, bởi vì đây là một đầu hiếm thấy hỏa hệ ma thú. Đây chính là thú hỏa làm ra. Nhìn đến đầu này hỏa tích thú, Long Trần đã sớm đem đối đồ phương phàn nàn. Ném đến lên 9 tầng mây đi. Long Trần tiến vào luyện dược sư công hội về sau, tra xét trong công hội vô số điển tịch, càng thấy qua một bản tên là thú hỏa bản đồ vật. Nếu như Long Trần nhớ không lầm, hỏa tích thú thú hỏa tại thú hỏa bản lên xếp hạng thứ 97, vậy nhưng là tuyệt đối chí bảo. Giống Vân Kỳ đại sư, Vệ Thương, Vương Lộ Dương bọn người, cuối cùng cả đời, đều không có thế có được đồ vật đang ở trước mắt, coi như Long Trần lại trấn định, cũng muốn trong lòng cuồng loạn. Đan tu khát vọng nhất cũng là hỏa diễm chi lực, đây tuyệt đối là để mỗi một cái đan tu đều muốn điên cuồng đồ vật. Long Trần cũng không ngoại lệ. Đem tiểu tuyết đẩy ra, đó là bởi vì đầu này hỏa tích thú vô cùng khủng bố, có tiểu tuyết tại, hắn không cách nào bật hết hỏa lực chiến đấu. Tiểu tuyết nghe được Long Trần chỉ lệnh, khéo léo chạy ra ngàn trượng bên ngoài, lúc này đầu kia hỏa tích thú đã vọt tới Long Trần trước mặt, mở ra miệng rộng, hướng Long Trần cắn tới. Miệng thối quá, một cổ hắn thối vô cùng vị đạo, khiến người ta buồn nôn, mũi chân tại trên mặt đất một chút, tại hỏa tích thú miệng rộng liền muốn cắn đến hắn nháy mắt, nhảy lên giữa không trung. Đầu kia hỏa tích thú thu thế không kịp. Cắn một cái hạt cát, Long Trần tay phải nắm tay, vừa muốn công kích, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gió, không chút nghĩ ngợi, một quyền hướng về sau vung đi. Oanh, Long Trần dường như bị sao băng đụng trúng đồng dạng, lập tức bay rớt ra ngoài, đụng đầu vào tòa kia trụi lũi trên núi. Long Trần không nghĩ tới chính là, tòa kia trụi lũi núi vậy mà toàn bộ đều là nham thạch, đụng vào ngọn núi kia, phát ra một tiếng bạo hưởng. Rơi Long Trần đầu ông tác hưởng, lúc này hắn mới phát hiện, vừa mới hắn lại là bị hỏa tích thú cái đuôi quét trúng. Run run thân thể, cảm giác quanh thân một trận đau nhức. Một kích này thế nhưng là điên rồi, nếu như đổi thành người khác, đoán chừng sẽ bỗng chốc bị đập thành thịt nát. Mắt thấy hỏa tích thú nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao đến, Long Trần lạnh hừ một tiếng, dưới chân tại trên tảng đá một chút, trong tay nhiều hơn một thanh tinh lóng lánh trường kiếm. Người đã nhào về phía hỏa tích thú. Ly Phong Trảm các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 122, Nội Đan. Long Trần một kiếm chém ra, hàn quang phun trào, kinh khủng kiếm khí trùng điệp trảm tại hỏa tích thú đầu lâu lên. Để Long Trần giật mình là, hắn một kích kia, cũng chỉ là để hỏa tích thú đầu lâu lực hơi trầm xuống một cái, vậy mà không cách nào mở ra nó thật dày giáp da. Thật là khủng khiếp phòng ngự, Long Trần trong lòng cả kinh, hắn một kiếm, vậy mà chỉ có thể ở hỏa tích thú đầu lâu lên, lưu lại một dấu vết mờ mờ. Tuy nhiên trường kiếm trong tay sắc bén, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy thanh trường kiếm này không thích hợp bản thân. Hắn lấy lực lượng sở trường. Nhẹ nhàng linh hoạt đồ chơi, căn bản dùng không tới. Còn tới. Vừa mới một kiếm chém qua, hỏa tích thú đầu kia to lớn cái đuôi, như là roi dài đồng dạng, hung hăng đối với Long Trần rút tới, vậy mà lại là vừa mới một chiêu kia. Long Trần lạnh hừ một tiếng, dưới chân nhất động, vậy mà nhảy tới hỏa tích thú cái kia to lớn đầu lâu lên. Oanh, Long Trần vừa mới nhảy qua đi, đầu kia to lớn cái đuôi bao phủ xuống lúc. Long Trần đã nhảy ra ngoài, một kích kia hung hăng quất vào hỏa tích thú trên đầu. Dùng cái đuôi của mình, rút đầu của mình, Long Trần lại là giật mình vừa buồn cười, cái kia hỏa tích thú lại bị cái đuôi của mình rút ngã nhào một cái. Ông, cái kia hỏa tích thú giận dữ, trong lúc đó cái bụng biến lớn, như là thổi phồng đồng dạng sưng lên như cầu, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Đan diễm hộ thể, Long Trần trực tiếp đem đan hỏa bảo hộ ở toàn thân, triệt tiêu hỏa diễm trùng kích, đây cũng là vì cái gì Long Trần không cho tiểu tuyết nhúng tay nguyên nhân chủ yếu, nó tuyệt đối không chịu nổi khủng bố như vậy hỏa diễm. Long Trần dù cho có đan diễm hộ thể, vẫn như cũ cảm thấy nóng rực khó cản, dường như đặt mình vào hỏa lô đồng dạng, chính mình đang hỏa. Lại có hòa tan xu thế. Hô, Long Trần nhảy ra hỏa diễm bao trùm phạm vi. Hắn không cần thiết đối cứng lấy hỏa tích thú hỏa diễm, theo trên thế hình, thì không khó coi ra, giữa hai bên dung lượng không phải một cấp bậc, Long Trần liều mạng quá ăn thiệt thòi. Chung quanh trên mặt đất, vậy mà xuất hiện vô số tinh thể, đó là hạt cát bị khủng bố nhiệt độ cao hòa tan về sau, hình thành thủy tinh thể. Khiếp sợ đồng thời, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, thật không hổ là có thể leo lên thú hỏa bản tồn tại. Nếu như mình đạt được hỏa tích thú thú hỏa, luyện hóa về sau, đi qua chính mình đặc biệt vận hành phương thức. Phát huy ra chiến lực, tuyệt đối cường đại vô cùng. Đây cũng là đang tu khủng bố địa phương, bọn họ có thể rút ra thú hỏa cho mình dùng, mà lại bọn họ sẽ phát huy ra sau ma thú bản thân càng cường đại hơn năng lượng. Không đùa, giải quyết ngươi, Long Trần quát lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra thần hoàng, bất quá thần hoàng xuất hiện về sau, Long Trần lại đem nó thu vào. Bởi vì thần hoàng có chính mình hạn chế, nó có thể rút ra chung quanh thiên địa năng lượng, đến bội kế tăng lên Long Trần chiến lực. Thế nhưng là tại cái này trong hoang mạc, không có một ngọn cỏ, cơ hồ không có gì linh khí có thể rút ra. Làm thần hoàng không có ngoại giới lực lượng rút ra thời điểm, liền sẽ rút ra Long Trần thể nội phong phủ tinh năng lượng. Nếu như rút ra phong phủ tinh năng lượng, thần hoàng thì không có ý nghĩa gì, hắn có biện pháp tốt hơn, càng tốt hơn lợi dụng phong phủ tinh năng lượng. Phong phủ chiến thân, hiện Long Trần trong con mắt hiện lên một khỏa ngôi sao đồ án, toàn thân khí tức tăng vọt, kinh khủng khí lãng, xông thẳng tới chân trời, rung chuyển vạn cổ thương khung. Mắt thấy hỏa tích thú lại là một cái đuôi rút tới, Long Trần hét lớn một tiếng, như xuân lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, cứ như vậy giang hai cánh tay. Ông lấy hỏa tích thú chóp đuôi đầu. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay phân cao thấp, cái kia hỏa tích thú bóng người to lớn, vậy mà rời đi mặt đất, bị Long Trần vung lên, hung hăng vứt xuống đất. Quanh cát vàng bay múa, nhấc lên ngập trời sóng cát, hướng về chung quanh cuồng dũng tới, xa xa tiểu tuyết vội vàng chạy vội, không phải vậy nó sẽ bị cao đến vài chục trượng sóng cát cho chôn xuống. Long Trần ông lấy hỏa tích thú cái đuôi, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Có loại không phát tiết ra ngoài, chính mình liền sẽ nổ tung đồng dạng. Nhưng là mặt đất quá mức mềm mại, Long Trần liếc nhìn bên người Tiểu Sơn. Hai tay phân cao thấp, hơi nhún chân, mặc cho cái kia hỏa tích thú làm sao giãy giụa, vẫn như cũ bị Long Trần vòng. Long Trần dưới chân gấp động, cả người như là như con thoi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, trong lúc đó buông lỏng tay, hỏa tích thú giống như sao băng, vọt tới Tiểu Sơn. Quanh hỏa tích thú nặng nề mà đâm vào trên núi nhỏ, toàn bộ từ đặc thù nham thạch tạo thành Tiểu Sơn, quả thực là bị đâm vào một cái hố to. Núi nhỏ kia nham thạch không biết là cái gì tính chất, kiên cố dị thường, dù cho lấy hỏa tích thú thân thể mạnh mẽ, vẫn như cũ bị đụng nửa người phá nát, xương cốt đứt gãy. Mảng lớn giáp da tróc ra, máu tươi chảy ngang. Rống nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, dù cho thụ khủng bố như thế thương thế, cái kia hỏa tích thú vẫn không có chết, kéo lấy tàn phá thân thể, đối với Long Trần vọt tới, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Hừ, vậy liền một lần nữa, ta cũng không tin quan không chết ngươi. Hả? Long Trần vừa muốn một lần nữa, trong lúc đó vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Nguy rồi, đã đến giờ. Long Trần trong lòng giật mình, hắn vậy mà quên đi, phong phủ chiến thân là có thời gian hạn chế, mà lại không có thần hoàng gia trì. Thời gian biến đến càng thêm ngắn ngủi. Trong ánh mắt tinh thần đồ án chậm rãi biến mất, Long Trần lực lượng lại khôi phục bình thường. Mắt thấy hỏa tích thú vọt tới, Long Trần một quyền vung ra. Oanh, Long Trần không có phong phủ chiến thân gia trì, trên lực lượng, căn bản không phải tam giai ma thú hỏa tích thú đối thủ, bị đánh bay ra thật xa, ở ngực đau đớn một hồi, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Ma thú chi khu, quả nhiên khủng bố, Long Trần trong lòng thầm kêu. Có điều hắn tưởng niệm nếu như khiến người khác biết, tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Đây chính là tam giai ma thú A, luận đến chiến lực, thường thường cần mấy vị dịch cân cảnh cường giả hợp lực mới có thể đối phó. Mà hỏa tích thú càng là tam giai ma thú bên trong người nổi bật, Long Trần lấy ngưng huyết cảnh thân thể, có thể đối cứng hỏa tích thú, thân thể của hắn chẳng phải là sao ma thú càng ma thú. Rầm rầm rầm. Long Trần tận lực tránh cho cùng hỏa tích thú liều mạng. Nhưng là hỏa tích thú như là giống như điên cuồng công kích, đại địa không ngừng rung rẩy động. Quá biến thái, đều bị thương thành dạng này, chiến lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu, Long Trần không cấm chú mắng, trường kiếm của hắn không cách nào cho hỏa tích thú mang đến trí mạng uy hiếp, mặt khác hắn sử dụng phong phủ chiến thân. Thân thể thể lực bắt đầu cấp tốc hạ xuống, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể chạy trốn. Mắt thấy một cái chí bảo, lại không chiếm được. Đó mới là trên cái thế giới này thống khổ nhất sự tình, hắn càng phát ra hoài niệm cái kia thanh phá nát kiếm bản rộng, nếu không hắn tuyệt đối có thể chém giết đầu này hỏa tích thú. Nhìn lấy hỏa tích thú bộ phận giáp da tróc ra, lộ ra huyết nhục, nơi đó là nó cổ sau vị trí, Long Trần dùng trường kiếm đâm qua mấy lần. Mặc dù không có giáp da bảo hộ, huyết nhục vẫn như cũ cứng cỏi, không cách nào đại diện tích phá vỡ, chỉ là có thể cho nó mang đến một chút đau đớn mà thôi. Mà Long Trần hiện tại thể lực điên cuồng hạ xuống, xem xét lại hỏa tích thú lại dường như có sức lực dùng thoải mái một dạng, không có chút nào suy bại dấu hiệu, làm người nóng lòng. Đúng rồi, trong lúc đó Long Trần ánh mắt sáng lên, làm sao đem vật này quên mất. Nghĩ đến cái này đồ vật, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, lại tinh thần tỉnh táo, gặp hỏa tích thú đánh tới, phía bên phải một cái gấp tránh, nhảy dựng lên, tại không gian giới chỉ lên một vệt, một cái to lớn vật thể xuất hiện. Cái kia vật thể lên, mang theo thật dài móc, Long Trần đem toàn bộ lực lượng, đều tập trung trên cánh tay. Đem vật kia hung hăng đánh tới hướng hỏa tích thú miệng vết thương. Phốc, vật kia chính là sa mạc cự hạt đuôi móc, bây giờ đuôi móc hung hăng đâm vào hỏa tích thú nhục thân bên trong. Cái kia đuôi móc đâm vào hỏa tích thú thân thể, vậy mà chính mình bắt đầu lay động, đó là đuôi móc một loại bản năng, một khi đâm vào thân thể, liền sẽ điên cuồng rót vào độc dịch, dù cho rời đi thân thể, nó cũng bảo lưu lấy loại kia bản năng. Hỏa tích thú bị đuôi móc trúng đích, điên cuồng kêu to, muốn thoát khỏi đuôi móc, nhưng là vị trí kia, nó căn bản tiếp xúc không đụng tới. Làm sao bỏ cũng không rơi. Long Trần có thể nhìn đến, hỏa tích thú huyết nhục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, vội vàng hướng nơi xa chạy đi, mục đích của hắn đạt đến, hiện tại chỉ cần chờ đợi kết quả là đi, không cần thiết đần độn liều mạng. Sa mạc cự hạt độc, so Long Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dù cho cường đại như hỏa tích thú, vậy mà cũng chịu đựng không nổi, không đến một phút thời gian, đã bị độc chết. Nếu như bình thường đối chiến, liền xem như một đám sa mạc cự hạt cũng không phải hỏa tích thú đối thủ, bởi vì bọn họ không cách nào đâm xuyên hỏa tích thú thật dày giáp da. Hỏa tích cái đuôi, lại có thể tùy tiện đập nát bọn họ giáp xác, mà lại hỏa tích thú kinh khủng hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đưa chúng nó thiêu chín. Cho nên nói hỏa tích thú là sa mạc cự hạt kiên kỵ nhất ma thú, nhưng là cái này cũng không đại biểu hỏa tích thú vô địch, một khi đã mất đi phòng ngự, độc bọ cạp liền thành nó bùa đòi mạng. Dãy dụa trong chốc lát, hỏa tích thú không nhúc nhích, nhưng là Long Trần cũng không có trực tiếp đi qua, mà chính là cùng Tiểu Tuyết lại đợi một canh giờ, mới chậm rãi tới gần. Một mặt là bởi vì cẩn thận, một phương diện khác, Long Trần cũng cần khôi phục một chút thể lực. Đi vào hỏa tích thú trước mặt, nó đã chết hẳn. Long Trần đào lên hỏa tích thú cái bụng, ở nơi đó tìm được một cái đường kính khoảng một tấc viên cầu, toàn thân trắng như tuyết, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Hắc hắc, nội đan tới tay, Long Trần đại hỉ, cái này cũng là hỏa tích thú trân quý nhất bộ phận, bình thường ma thú cả đời năng lượng đều ở đầu tinh hạch bên trong. Nhưng là có một bộ phận ma thú không giống nhau, bọn họ quý giá nhất tinh hoa, tại trong nội đan, mà hỏa tích thú hỏa diễm chi lực toàn bộ phong tồn tại trong nội đan. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, ma thú đều sẽ điên cuồng sử dụng toàn thân năng lượng. Chờ nó bị giết thời điểm chết. Trong nội đan năng lượng đã 10 không còn một. Mà đầu này hỏa tích thú, từ đầu đến cuối, chỉ sử dụng một lần bản nguyên chi hỏa, liền bị giết, nó trong nội đan năng lượng cơ hồ là đầy, trong nội đan năng lượng càng nhiều, để luyện ra thú hỏa lại càng thêm tinh thuần cùng cường đại, Long Trần yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy viên nội đan này. Nhưng là hiện tại hắn còn không cách nào sử dụng, muốn đem bên trong thú hỏa quốc ra, còn cần rất nhiều thứ phụ trợ mới được. Nếu không sẽ lãng phí quá nhiều thú hỏa bản nguyên chi lực, vậy liền phung phí của trời. Ô ô! Tiểu Tuyết nhìn lấy hỏa tích thú thi thể, càng không ngừng kêu. Xin lỗi a, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Tuyết cùng hắn phàn nàn, thật tốt tam giai ma thú, vậy mà không thể ăn. Không có cách, độc bò cạp quá kinh khủng, Tiểu Tuyết ăn thịt cũng sẽ trúng độc, cường đại như vậy là tam giai ma thú, cứ như vậy lãng phí. Quả thật có chút đáng tiếc. Đi thôi, vào động bên trong nhìn xem, có không có vật gì tốt, Long Trần mang theo Tiểu Tuyết, thận trọng đi vào động huyệt, một cổ nóng rực khí lãng vọt tới, cảm giác không khí đều đang thiêu đốt đồng dạng. Tiến vào động huyệt về sau, bên trong là một mảnh trống trải, bất quá khi Long Trần nhìn đến, phía trước cách đó không xa một chỗ, nằm mấy cái to lớn trứng lúc, Tiểu Tuyết cùng Long Trần ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 123, Địa hỏa. Trứng hết thảy có bốn cái, cơ hồ cùng Long Trần bả vai một dạng cao, có phía trên còn dính nhụm vết máu, đây là Long Trần nhìn thấy qua lớn nhất trứng. Nhìn lấy trứng lên vết máu, Long Trần đưa tay sờ một cái, phía trên còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt, cũng không có khô cạn. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hiển nhiên đầu kia hỏa tích thú vừa mới sinh trứng lành, ở vào suy yếu nhất trạng thái, chiến lực chỉ sợ không kịp bình thường một nửa, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình đánh giá thấp tam giai ma thú khủng bố, tương truyền ma thú đạt đến tam giai. Sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ nắm giữ truyền thừa của mình kỹ năng cùng kinh khủng chiến lực. Suy nghĩ một chút đều một trận hoảng sợ, nếu như không phải hỏa tích thú ở vào suy yếu thời kỳ, chỉ sợ chính mình hôm nay khó có thể chạy ra địa phương này. Ô ô! Ngay tại Long Trần trong lúc suy tư, Tiểu Tuyết đã bắt đầu liều mạng gặm cắn cái kia trứng lớn, nhưng là trứng quá lớn, mặc cho Tiểu Tuyết làm sao há mồm, cũng không làm gì được, ở nơi đó lo lắng suông. Hắc hắc, không ăn được thịt, ăn trứng cũng coi là cho ngươi bồi thường, Long Trần mỉm cười, một quyền nện ở cái kia vỏ trứng lên. Cái kia trứng lớn chấn động, vỏ trứng lên xuất hiện vết rách. Tuy nhiên vỏ trứng cứng rắn như sắt, nhưng là phi thường giòn, Long Trần đem trứng lớn mở ra một lỗ hổng, lập tức có dịch thể chảy ra. Tiểu Tuyết thấy thế, vội vàng mở ra miệng rộng tại vỏ trứng lên điên cuồng mút vào, không lớn chỉ trong chốc lát, liền đem vỏ trứng bên trong chất lỏng hút cạn sạch sành sanh. Long Trần kinh ngạc phát hiện, theo Tiểu Tuyết mút vào, khí tức của nó biến đến càng ngày càng cường đại, lại có bắt đầu tăng lên xu thế. Gặp một cái vỏ trứng bị hút sạch, Long Trần lại đánh nát cái thứ hai trứng cho Tiểu Tuyết. Không có một chút đau lòng. Phải biết cái này trứng, thế nhưng là tam giai ma thú trứng, có thể ấp trứng ra hỏa tích thú con non, đây chính là cực kỳ trân quý tồn tại. Chỗ trân quý nhất, ở chỗ nó có thể sinh ra thú hỏa, đây chính là khiến vô số đan sư lâm vào điên cuồng bảo bối. Nhưng là nội đan Long Trần đã có, liền không như vậy để ý, hắn hy vọng nhất là Tiểu Tuyết có thể nhanh chóng tăng lên, vì Tiểu Tuyết, hắn cái gì đều bỏ được. Nhìn lấy Tiểu Tuyết ùng ục uống vào, Long Trần dứt khoát đem còn lại hai cái trứng cũng toàn bộ đập nát, kết quả Tiểu Tuyết thật không để cho Long Trần thất vọng. Đem bốn cái trứng lớn ăn úp sấp. Làm bốn cái trứng bị uống sạch về sau, Tiểu Tuyết lập tức nằm rạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, quanh thân năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, biến đến cực kỳ không ổn định lên. Đây là muốn lên cấp. Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn không biết là, Tiểu Tuyết thân là tam giai ma thú, bản thân huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Về sau lại đi qua thần bí linh giới cường giả Khải Linh, tu hành tốc độ càng khủng bố hơn. Bây giờ hấp thu bốn cái hỏa tích thú trứng năng lượng, phải biết cái kia bốn cái trứng bên trong, ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Bây giờ bị Tiểu Tuyết một miệng nuốt vào, bắt đầu ở Tiểu Tuyết thể nội điên cuồng phun trào. Tiểu Tuyết xuất phát từ bản năng, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái, điên cuồng hấp thu cái này cổ năng lượng kinh khủng, khí tức quanh người biến đến cực kỳ cường đại. Không gian cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Long Trần nhẹ gật đầu, nếu như Tiểu Tuyết tiến cấp tới tam giai, chiến lực tuyệt đối phải vượt qua thời kỳ toàn thịnh hỏa tích thú. Khi đó, Long Trần có một đầu tam giai vật cưỡi ma thú, mà lại là tam giai ma thú bên trong, đứng đầu nhất xích diễm tuyết lang, hắc hắc, suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn. Long Trần biết ma thú tiến giai cần thời gian nhất định, hắn duy nhất có thể làm cũng là giúp Tiểu Tuyết hộ pháp. Bất quá nơi này là hỏa tích thú địa bàn, không có còn lại ma thú tới nơi này quấy rối. Lúc này Long Trần mới có cơ hội đem cái này trong động quan sát tỉ mỉ một chút, nơi này là một cái to lớn động huyệt, từ nội bộ nhìn, tựa như một cái vòng tròn hình nóc nhà. Tính toán một cái khoảng cách, cái này nóc nhà chính là bên ngoài nhìn qua, cũng là cái kia không đáng chú ý đỉnh núi, giống như một cái nồi sắt móc ngược ở chỗ này. Chung quanh một mảnh trống trải, phía trước một mảnh có một cái to lớn hồ dung nham. Long Trần đi đến hồ dung nham trước, phát hiện trong ao dung nham cuồn cuộn, cực kỳ dọa người. Khá lắm, trong sa mạc lại có một chỗ như vậy, ai có thể nghĩ tới, cái này không đáng chú ý trong sa mạc, vậy mà cất giấu dạng này một cái kinh khủng hồ dung nham. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu, bên ngoài có sa mạc cự hạt ẩn hiện, nơi này càng có hỏa tích thú thủ hộ. Bình thường người tu hành không cách nào còn sống đem tin tức mang đi ra ngoài. Mặt khác hoang mạc một mực bị người tu hành coi là đất cằn sỏi đá, không ai nguyện ý tiến vào hoang mạc khu vực, cho nên nơi này giữ lại đến bây giờ. Nếu như truyền ra nơi này có hỏa tích thú tồn tại, tin tưởng nơi này sớm đã bị lật ngược, tuyệt đối sẽ không lưu cho Long Trần hái quả đào. Hồ dung nham đường kính vài chục trượng, như là đốt lên nước đồng dạng nhấp nhô, khí lãng đánh tới, khiến người ta quanh thân muốn phần. Long Trần mở ra đan diễm hộ thể, vẫn như cũ cảm giác hô hấp khó khăn, đồng thời cũng minh bạch, hỏa tích thú cũng là dựa vào hấp thu nơi này hỏa diễm năng lượng tu hành. Bất quá còn tốt, hỏa tích thú cũng không phải là quần cư sinh vật, mà lại là loại lưỡng tính sinh vật, không cần lo lắng còn lại hỏa tích thú đến công kích mình. Ông, trong lúc đó không gian chấn động, dung nham bắt đầu kịch liệt lăn lộn, càng lên càng cao, Long Trần vội vàng lui lại. Làm cái kia hồ dung nham tăng lên khoảng 3 thước, một đạo trong suốt lam sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên, làm cái kia đạo chỉ có dài hơn thước hỏa diễm xuất hiện lúc, thiên địa một trận oanh minh, nóng rực nhiệt độ cao đánh tới, Long Trần lập tức cảm thấy mình như là muốn thiêu đốt đồng dạng. Phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, đồng thời người hướng về sau nhanh chóng thối lui, dù là như thế, Long Trần hoảng sợ phát hiện, trên người mình quần áo hoàn toàn không có, tại ngọn lửa kia xuất hiện trong tích tắc biến thành tro tàn. Đồng thời hỏa diễm của chính mình chi lực bị tiêu hao sạch sẽ. Cái kia đạo hỏa diễm theo xuất hiện đến biến mất, toàn bộ quá trình không quá nửa cái thời gian hô hấp, nhưng là Long Trần lại ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Địa hỏa, đây tuyệt đối là địa hỏa. Đó là đại địa dựng dục ra tới hỏa diễm, uy lực có thể phạm thiên phần hải, luyện hóa sơn nhạc, Long Trần có đan đế trí nhớ, nhận ra loại này kinh khủng hỏa diễm. Long Trần nắm chặt quyền đầu, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, đây chính là địa hỏa a, tại trước mặt nó thú hỏa chẳng là cái thá gì. Trọng yếu nhất chính là cái này đoàn địa hỏa, hiển nhiên là vừa mới đản sinh, cũng không cùng bạo, là hàng phục nó tốt nhất thời kỳ. Thế nhưng là Long Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn cứ đan đế trí nhớ, liền xem như rác rưởi nhất địa hỏa, cũng không phải nhân vật như hắn có thể hàng phục. Đừng nói là hắn, liền xem như Độ Phương cường giả như vậy, một khi làm tức giận cái này đoàn địa hỏa, lập tức sẽ bị đốt thành tro bụi. Đây không phải hố người sao? Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, nhìn lấy tuyệt thế bảo bối, lại thu không đi, đây quả thực là một loại tàn khốc nhất hình phạt. Nhìn lấy lại trở nên yên tĩnh lại hồ dung nham, Long Trần hít sâu một hơi, hắn hiện tại vọng tưởng đạt được địa hỏa, không khác nào nói chuyện viễn vông, căn bản chính là muốn chết. Quay người trở lại Tiểu Tuyết bên người, nhìn về phía trước không khỏi có chút ngẩn người, nơi này ra đời địa hỏa, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa đại tin tức. Không được, tuyệt đối không thể để cho tin tức này truyền đi, ta phát hiện liền phải là của ta. Long Trần nhìn kỹ một xuống địa hình, lại nhìn một chút cao hơn 2 trượng cửa động, Long Trần bắt đầu vẽ phát họa, đem cửa động hình dáng một tia không kém vẽ xuống tới. Lặp đi lặp lại xác định kích thước về sau, Long Trần ở bên ngoài phụ cận tìm một khối nham thạch to lớn, tại đồi trọc phụ cận, tán lạc không ít nham thạch, mà lại những cái kia nham thạch nhan sắc cùng ngọn núi đường vân cơ bản nhất trí. Long Trần tìm một khối kích thước tương đương cự thạch, bắt đầu điêu khắc cùng mài, trường kiếm trong tay của hắn vô cùng sắc bén, tuy nhiên không thể giống như là cắt đậu phụ mở ra nham thạch. Nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là không đến mức thanh trường kiếm làm gãy, chậm rãi phát họa ra một cái đồ án, hắn muốn làm một cái cửa đá. Nhất định phải làm một cái kín kẽ cửa đá, chờ hắn lúc rời đi, đem nơi này đóng chặt hoàn toàn, như thế thì nhiều hơn một phần bảo hộ, hy vọng không muốn bị người phát hiện. Nham thạch 10 phần cứng rắn, Long Trần lại không dám dùng cậy mạnh, sợ đem trường kiếm làm gãy, cho nên quá trình phi thường chậm chạp. Thẳng đến 3 ngày sau, Long Trần rốt cục đem cửa đá đại khái hình dáng điêu khắc tốt, triệu hồi ra phong phủ chiến thân, đem nặng đến mấy chục vạn cân cửa đá ôm đến động huyệt trước, khoa tay một chút, lại bắt đầu hậu kỳ mài. Thẳng đến ngày thứ 5, Long Trần một vệt mồ hôi trên trán. Rốt cục có thể đem cửa đá kín kẽ đội lên trên hang động. Oanh, động huyệt truyền ra một tiếng bạo hưởng, không gian rung động, đồng thời một cổ cường đại vô cùng khí tức truyền đến, khiến lòng người run rẩy. Tiểu Tuyết tiếng giai, Long Trần đại hỉ, tiến vào động huyệt xem xét, không khỏi giật nảy mình, hiện tại Tiểu Tuyết thân cao gần 1 trượng, toàn thân lông tóc như tuyết. Trong mi tâm đoàn kia tóc đỏ, càng là đỏ thẫm như tuyết hết sức lộng lẫy. Ngao, Tiểu Tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến cả cái huyệt động oanh minh rung động, kinh khủng sóng âm tại động huyệt vừa đi vừa về khuấy động. Dù cho Long Trần tâm lý có chuẩn bị, vẫn như cũ bị chấn màn nhĩ oanh minh, đầu giống như một đoàn tương hồ. Khá lắm, có phải hay không trưởng thành, thì không nhận ta cái này lão đại rồi. Long Trần vuốt vuốt bị chấn động đến đau nhức lỗ tai, tức giận kêu lên. Ô ô! Tiểu Tuyết đem đầu to lại gần, còn giống lúc trước một dạng cùng Long Trần nũng nịu, thế nhưng là bây giờ nó hình thể to lớn, đầu lâu cùng Long Trần thân cao tương tự, cái này chắp tay, đỉnh Long Trần thẳng lui về sau. Được rồi, ta đùa với ngươi, hiện tại chúng ta nên lúc rời đi. Long Trần nhẹ nhàng lấy Tiểu Tuyết đầu to cười nói. Cùng Tiểu Tuyết ra động huyệt, Long Trần đem cửa đá khép lại, lại tìm chút cát mịn, đem khe hở rót đầy, vận chuyển đan diễm đưa chúng nó nướng thực. Sau đó lại dùng nham thạch mảnh vụn bôi lên một tầng, bên ngoài xem ra, tuyệt đối không cách nào nhìn ra nơi này có một đạo cửa đá. Làm xong những thứ này về sau, Long Trần rốt cục hài lòng phủi tay, lấy ra địa đồ, cẩn thận đối chiếu một cái phương hướng, tại trên địa đồ, làm một cái tiêu ký, để tránh sau này mình cũng không tìm tới nơi này. Dù sao tại một mảnh trong sa mạc, dạng này một gò núi nhỏ thực sự không quá thu hút, nếu như Long Trần không phải là bị ánh sáng dẫn tới. Cũng rất khó chú ý tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, Tiểu Tuyết gầm lên giận dữ, dưới chân đạp một cái, giống như một đạo gió xoáy xẹt qua thiên địa, mau chóng đuổi theo. Nửa tháng sau, Long Trần dựa theo địa đồ chỉ dẫn, rốt cục nhanh muốn đi vào Huyền Thiên Biệt Viện thế lực phạm vi, bắt đầu thả chậm lại bước chân. Bởi vì tính toán thời gian, cách khảo hạch thời gian, còn có một số còn thừa, dù sao còn có mấy vạn dặm đường. Thì không khẩn cấp như vậy. Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, nhàn nhã đi về phía trước, vừa mới xuyên qua một tòa rừng rậm. Trong lúc đó phía trước có người chặn Long Trần đường đi. Chương 124, cản đường cướp bóc. Long Trần phía trước, đứng đấy ba người, hai già một trẻ, lão râu tóc bạc trắng, bất quá tinh thần rất đủ, không giống sắp xuống lỗ bộ dáng. Mà thiếu niên kia, nhìn qua tuổi tác tại 17-18 tuổi hai bên, tướng mạo vẫn còn, thẳng sạch sẽ, bất quá mũi vểnh lên trời, một bộ xem ai đều không vừa mắt bộ dáng, dường như ai cũng thiếu hắn tiền đồng dạng, phá hủy hắn nguyên bản coi như không tệ hình tượng. Đứng lại, thiếu niên kia gặp Long Trần đến, quát lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Long Trần cưỡi tại Tiểu Tuyết trên lưng. Làm sao các ngươi là như vậy tới tiếp ứng tân nhân? Long Trần nhìn lấy ba người. Không khỏi có chút quái dị, hỏi. Tiếp ứng tân nhân. Hắc hắc không sai, chúng ta thì là tới đón nên tân nhân, tiểu tử, bản thiếu gia cũng không muốn theo ngươi nói nhảm, đem không gian giới chỉ giao ra, miễn cho thụ nổi khổ da thịt, thiếu niên kia một mặt phách lối nói. Long Trần ngạc nhiên, một đường ngược lên lâu như vậy, mắt thấy phải nhờ vào gần Huyền Thiên Biệt Viện, thế mà gặp phải ăn cướp. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngu ngốc, thiếu gia ta lời nói rõ ràng như vậy. Thống khoái điểm, đừng chậm trễ thiếu gia ta làm ăn. Thiếu niên kia gặp Long Trần ngẩn người, không nhịn được nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tiểu tử này khí tức trên thân, lại là ngưng huyết hậu kỳ, mà phía sau hắn hai cái lão giả, bất ngờ đều là dịch cân cảnh cường giả. Tại Huyền Thiên Biệt Viện lãnh địa ăn cướp Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ, Long Trần không thể không bội phục nói. Bớt nói nhảm, đệ nhất. Nơi này còn không phải Huyền Thiên Biệt Viện lãnh địa, tối thiểu còn kém hơn 100 dặm, mới tiến vào bọn họ khu vực. Thứ hai, ngươi còn không có thông qua Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch, căn bản không tính Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử. Thứ ba, đừng đề cập kia là cái gì đồ bỏ đi biệt viện, phải muốn cái gì đồ bỏ báo danh thiếp, nhấc lên cái này thì nén giận, giống thiếu gia loại này thiên túng kỳ tài, thế mà quả thực là không thu. Mà giống như ngươi chỉ có ngưng huyết trung kỳ tiểu tử, lại có tư cách tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, đây quả thực không có thiên lý, bớt nói nhiều lời, vội vàng đem không gian giới chỉ giao ra, nói càng về sau, thiếu niên kia thanh âm đã biến thành gào thét, khuôn mặt tràn đầy oán giận, chỉ Long Trần cả giận nói. Long Trần sững sờ chợt minh bạch, tiểu tử này nhất định là mộ danh mà đến, đoán chừng trong nhà có nhất định thực lực. Nếu không cũng sẽ không có hai cái dịch cân cảnh cường giả bảo vệ. Mà đến nơi này về sau, mới biết được, Huyền Thiên Biệt Viện cần phải có báo danh thiếp, mới có thể đi vào đi khảo hạch, nhìn lấy tiểu tử này một bức tức giận bất bình bộ dáng, đoán chừng là bị đuổi ra ngoài. Tâm lý không thăng bằng phía dưới, vậy mà đem nộ khí vung đến như chính mình dạng này đến đây người báo danh trên thân, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Đối với các hạ tao ngộ, bản thân thâm biểu đồng tình, không sang năm người tuổi trẻ nhiều đụng chút vách tường vẫn là có chỗ tốt, dù sao ngươi còn nhỏ. Thấy chút việc đời, dù sao cũng so làm một cái tư thâm dế nhủi mạnh hơn nhiều, Long Trần đồng tình nói, tiểu tử muốn chết, thiếu niên kia giận dữ, sặc một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, trực chỉ Long Trần. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, đừng dùng trong tay ngươi phế liệu chỉ lấy ta, như thế sẽ để cho ta rất khó chịu, đừng tưởng rằng có một đầu nhị giai ma thú tọa kỵ, liền có thể phách lối, ngươi mới là không có thấy qua việc đời dế nhủi, thiếu niên kia chửi ầm lên, trường kiếm trong tay lắc một cái, người đã trôi hướng Long Trần, kiếm mang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người. Mặc dù chỉ là ngưng huyết cảnh tu vi, nhưng là khí thế mạnh, đã không thua tại bình thường dịch cân cảnh cường giả. Nhìn lấy thiếu niên này, Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, tuy nhiên hắn cũng không có đem người thiếu niên trước mắt này để vào mắt. Thế nhưng là hắn theo trên người thiếu niên này thấy được một vấn đề, ngưng huyết cảnh liền có thể bộc phát ra có thể so với dịch cân cảnh cường giả khí thế, khí tức ngưng thực, căn cơ vững vàng, đây tuyệt đối là một thiên tài. Thế nhưng là thì dạng này thiên tài, thậm chí ngay cả tiến nhập huyền thiên biệt viện tư cách đều không có. Trực tiếp bị khu trục, có thể thấy được huyền thiên biệt viện chọn lựa đệ tử, là cỡ nào nghiêm ngặt. Án lấy dạng này tính, như vậy chỉ sợ cái này huyền thiên biệt viện thật là tàn long ngọa hổ chi địa, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy một loại áp lực, bất quá có áp lực đồng thời, cũng bắt đầu hưng phấn lên, càng phát ra chờ mong tiến nhập huyền thiên biệt viện sau sinh sống. Còn dám ngẩn người, đi chết đi, thiếu niên kia, gặp Long Trần từ đầu đến cuối đều không có một tia ý tứ động thủ, hơn nữa còn giống như đang suy tư điều gì, hắn thế mà bị không để ý tới. Cái này khiến thiếu niên kia nổi trận lôi đình. Vốn chỉ muốn hù dọa một chút Long Trần, đột nhiên trường kiếm biến đổi, thẳng đến Long Trần ở ngực đánh tới, hiển nhiên lần này là muốn trọng thương Long Trần. Cái này lại tội gì đâu? Long Trần thở dài một hơi một mặt thương hại nói, phanh, ngay tại thiếu niên kia sắp bổ nhào Long Trần trước mặt lúc, một cái cự trảo vỗ xuống, trùng điệp đập vào thiếu niên kia trước người, thiếu niên lập tức như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phốc, phi hành đồ bên trong lập tức máu tươi cuồn cuộn. Nguyên bản cái kia hai cái ở phía sau khí định thần nhàn nhìn lấy thiếu gia nhà mình ăn cướp lão giả. Đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay đem ngược lại bay trở về thiếu niên tiếp được. Ngươi. Phốc, thiếu niên kia nhìn lấy ngồi tại tiểu tuyết trên thân, vẫn cười tủm tỉm Long Trần, muốn nói điều gì, bất quá vừa mới mở miệng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tam giai ma thú, ngươi lại có tam giai vật cưỡi ma thú. Cái kia hai cái lão giả một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, hắn tại lúc đến trên đường, cảm thấy nếu như cưỡi tam giai ma thú tiến nhập huyền thiên biệt viện, phô trương quá mức, liền để tiểu tuyết che giấu khí tức của mình, cùng sử dụng dược vật. Đem tiểu tuyết trên đầu cái kia mảnh tóc đỏ nhuộm thành màu trắng, không có cái này rõ ràng tiêu chí, có rất ít người có thể nhận ra tiểu tuyết chân thân. Tại người khác xem ra, tiểu tuyết tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là chỉ là một đầu nhị giai ma thú mà thôi, kết quả tiểu tuyết vừa ra tay, thì bại lộ tu vi của mình. Tam giai ma thú khí tức cuồng bạo, để hai cái lão giả trong lòng run rẩy, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này xem như đá trên miếng sắt, vốn là bồi thiếu gia tới báo danh, hăng hái đến, kết quả xám xịt đi, đừng nói là thiếu niên kia, liền xem như hai người bọn họ cũng đều cảm thấy mười phần nén giận. Cho nên thiếu niên kia đưa ra ăn cướp một chút quá khứ đệ tử, bọn họ cũng đồng ý, một mặt là vì làm dịu thiếu gia buồn bực trong lòng, một phương diện khác, bọn họ cũng muốn nhìn một chút biệt viện người ghi danh mạnh bao nhiêu, dựa vào cái gì thiếu gia của bọn hắn liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa mới gặp phải một cái thiếu niên yếu đuối, lòng tràn đầy hoan hỷ chuẩn bị để thiếu gia ngược một chút người khác, kết quả biến thành bộ dáng này. Các ngươi biết nên làm như thế nào đi, Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy ba người, có ý riêng nói. Thiếu hiệp hôm nay nhiều có đắc tội, chúng ta cái này liền rời đi, một vị lão giả chặn lại nói. Nói xong đối với một cái khác lão giả nháy mắt, ý tứ hôm nay xem như cấm, đi nhanh lên đi. Bất quá một cái khác lão giả có chút chần chờ, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên nói, tiểu tử, ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng muốn giấu giếm được lão phu. Ngươi tuy nhiên có tam giai vật cưỡi ma thú, nhưng là chúng ta có hai người, chỉ cần kiềm chế ngươi con chó kia, ngươi chính là một phế vật. Buồn cười ngươi cũng dám hù lão phu, Long Trần nhướng mày, nhìn lấy cái kia phân tích đạo lý rõ ràng lão giả nói, Vậy ý của ngươi? Tiểu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thiếu gia nhà ta cũng không thèm để ý các ngươi những quỷ nghèo này đồ vật. Chỉ bất quá đồ cái việc vui mà thôi. Bây giờ ma thú của ngươi đã thương thiếu gia, vốn là ngươi khó thoát khỏi cái chết, bất quá nơi này dù sao cũng là huyền thiên biệt viện biên cảnh, chúng ta không muốn giết ngươi. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra, cho thiếu gia nhà ta đập cái đầu nói lời xin lỗi, để thiếu gia của chúng ta đánh một trận hả giận cũng là có thể. Lão giả kia bỗng nhiên lại chỉ Tiểu Tuyết nói, con súc sinh này đã thương thiếu gia nhà ta, nó phải chết. Long Trần Dùng giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy cái kia khoa tay múa chân lão giả. Lắc lắc đầu nói, không hổ là dế nhủi, não ngu ngốc ăn nhiều đi, đến bây giờ còn không hiểu ta ý tứ, các ngươi trong đầu chứa đều là đại phân sao. Tiểu tử vô lễ, lão giả kia gặp Long Trần tia không có không để ý tới hảo ý của mình, không khỏi giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, một cổ cường đại khí tức đem Long Trần khóa chặt. Long Trần giống như chưa tỉnh, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bây giờ đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, Long Trần đã theo lúc đầu ngưng huyết tứ trọng thiên, tấn thăng đến ngưng huyết lục trọng thiên. Có lẽ là tu hành cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân. Mỗi lần tiến giai Long Trần đều có thể cảm nhận được thân thể nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo nhục thân cường đại, Long Trần lòng tự tin cũng càng ngày càng mạnh, đây cũng không phải là tự phụ, mà là một loại vô địch đạo tâm, thiên băng sắc không thay đổi, sinh tử không thay đổi mặt. Long Trần vừa mới nhìn đến ba người thời điểm, bản năng sinh ra một loại cảm ứng, đối tại tu vi của bọn hắn cùng chiến lực, có một cái bước đầu đánh giá. Cái kia hai cái dịch cân cảnh lão giả chiến lực, cùng tại đế đô đại chiến lúc hạ u vũ tương tự, khi đó Long Trần đều không đem hắn để ở trong lòng. Huống chi hiện tại, lão giả kia bạo phát khí thế trong nháy mắt, lập tức cảm thấy có một tia cổ quái, rõ ràng Long Trần là ở chỗ này, mặc cho khí thế của hắn khóa chặt. Thế nhưng là làm khí thế của hắn khóa chặt Long Trần thời điểm, Long Trần dường như lại trở nên mờ đi, tự hồ khóa chặt, lại tự hồ không khóa định. Hô, lão giả kia dưới chân nhất động, xẹt qua một mảnh hư ảnh, đã bay tới Long Trần hướng trên đỉnh đầu, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Cùng vọng tiểu tử, lão phu hôm nay thì giáo huấn ngươi một chút, như thế nào kính lão, ba, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Cũng là thân thủ vỗ, hai bàn tay to trên không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đối mặt dịch cân cảnh cường giả một kích, Long Trần thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Thì ngươi dạng này lão bạch si, ta thật nhìn không ra, có chỗ nào đáng giá ta Long Trần tôn kính, trong lúc đó trên tay tăng sức mạnh, lão giả kia lập tức sắc mặt đại biến, hắn cảm giác bàn tay của mình bị Long Trần bắt lấy, giống như vòng sắt, tay cầm kịch liệt đau nhức, kém chút bẻ gãy. Đi ngươi, Long Trần một tiếng hô. Cánh tay vừa dùng lực, lão giả kia lập tức xẹt qua một đường vòng cung, bị Long Trần như là đống cát đồng dạng, văng ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Phốc, liên tục tiếng nổ vang vang lên, Long Trần cái kia ném một cái chi lực, lớn không hề tầm thường, lão giả kia bay ra 100 trượng có hơn, liên tục đụng gãy mấy viên đại thụ, sau cùng đâm vào trên một khối nham thạch, mới dừng lại thân thể, một ngụm máu tươi phun ra. Trong lúc nhất thời tràn diễn biến đến cực kỳ yên tĩnh, nguyên bản bị trọng thương thiếu niên, cũng giống như quên đi thương thế, một mặt kinh hãi nhìn lấy Tiểu Tuyết trên lưng Long Trần. Lúc này các ngươi cái kia biết phải làm sao không? Long Trần nhìn lấy bọn hắn, trên mặt hiện lên một vệt xấu hổ nụ cười, bất quá nhãn thần chỗ sâu mang theo một tia giảo hoạt. Chương 125, Tiểu Tuyết chi uy. Nghe được Long Trần kiểu nói này, ba người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bọn họ biết mình quá coi thường huyền thiên biệt viện, tùy tiện một cái người ghi danh, thì có thực lực kinh khủng như thế, bọn họ đúng là ít ngồi đáy giếng. Nhất là thiếu niên kia lúc này là thật chịu phục, tu vi của hắn so Long Trần cao nhiều lắm, nhưng là thực tế chiến lực, lại cùng Long Trần chênh lệch thực sự quá xa. Mặc dù không có trực tiếp cùng Long Trần giao thủ, nhưng là Long Trần có thể hời hợt đón lấy dịch cân cảnh cường giả một kích, cũng không cần tốn nhiều sức. Đem lão giả kia trọng thương, cũng có thể thấy được Long Trần thực lực khủng bố cỡ nào. Thực sự xin lỗi, xin thứ cho chúng ta có mắt không trồng, chúng ta cái này liền rời đi, một cái duy nhất không bị thương tổn dịch cân cảnh chặn lại nói xong vịn trọng thương hai người liền muốn rời khỏi. Ta nói các ngươi cứ đi như thế. Long Trần nhíu mày nói. Các hạ còn có cái gì phân phó sao? Lão giả kia vội vàng nói. Long Trần biểu môi một cái, tức giận, ngươi lớn như vậy số tuổi sống vô dụng rồi sao? Phải ta nói như vậy minh bạch. Ba người giật mình, thiếu niên kia một mặt tức giận nói, tiểu tử. Chúng ta đã dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Muốn chúng ta dập đầu nhận lầm, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, thôi đi, người nào muốn các ngươi bể đầu, các ngươi ăn cướp thất bại, có phải hay không cần phải biểu thị chút gì đâu? Long Trần khinh thường nói. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên cả giận nói. Ngu ngốc, trong đầu chứa đều là đại phân sao? Vậy ta liền nói thẳng, hiện tại, đem của các ngươi không gian giới chỉ giao ra, không sai, hết thảy giao ra, Long Trần gằn từng chữ một. Cái gì? Ba người gương mặt phẫn nộ cùng nhục nhã, đây quả thực là khinh người quá đáng, ăn cướp không thành phản bị đánh cướp. Đừng bày làm ra một bộ không thể tin biểu lộ, các ngươi dạng này sẽ để cho ta rất xấu hổ, kỳ thật đây là có qua có lại, đừng làm đến giống như các ngươi vô pháp tiếp nhận một dạng, Long Trần hảo ý khuyên giải nói. Hỗn đảng, ngươi đây là đối lộ thành Lý gia khiêu khích, ngươi có tin ta hay không có thể cho cả nhà ngươi hủy diệt, thiếu niên kia giận không thể nuốt, chỉ Long Trần mắng to. Long Trần sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sát ý, đại thủ nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tuyết lưng. Rống, trong lúc đó Tiểu Tuyết rít lên một tiếng âm thanh chấn khắp nơi, chấn người màng nhĩ oanh minh. Chung quanh trên đại thụ lá cây rì rào rơi xuống. Ông, không gian chấn động, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra. Một đạo nguyệt nha hình phong nhận chậm rãi hiện lên, đạo phong nhận kia vừa xuất hiện, không gian không ngừng vặn vẹo. Không tốt, ba người sắc mặt đại biến, bọn họ hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không động được, bọn họ bị một cổ kinh khủng uy áp cho khóa chặt. Thủ hạ Lưu Tình. Cái kia không có thụ thương lão giả vội vàng gọi, có thể là vừa vặn hô lên bốn chữ, đã cảm thấy một cổ mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, dường như ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn bị đè nát. Vội vàng đình chỉ gọi, toàn lực ngăn cản được cái kia cổ uy áp. Đó là tam giai ma thú đặc hữu uy áp, lấy tự thân lực lượng cường đại, tạo thành một loại lực trường, khóa chặt địch nhân, đây chính là tam giai ma thú khủng bố. Ba người rốt cuộc minh bạch chính mình là ngu xuẩn cỡ nào, có thể có được cường đại như thế tọa kỵ nhân vật, làm sao có thể là bọn họ động. Ba người hư không tự lo lắng, nhưng lại không dám nói thêm nữa, bởi vì Tiểu Tuyết trong miệng phong nhận càng lúc càng lớn. Vậy mà bắt đầu cao tốc xoay tròn, chói tai âm bạo, khiến người ta màng nhĩ đau nhức. Đồng thời trên người bọn họ áp lực càng lúc càng lớn. Thiếu niên kia cùng cái kia thụ thương lão giả, đã bị áp lực kinh khủng áp ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Chỉ có cái kia chưa từng ra tay lão giả, còn có thể miễn cưỡng chèo chống, bất quá hắn lúc này cũng khóe miệng chảy máu, lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời ba người sắc mặt như tro tàn, biết hôm nay đã không may. Tại chỗ rừng sâu, hai cái thân ảnh chính xa xa nhìn lấy bên này, trên người bọn họ mặc quần áo, cùng rừng rậm nhan sắc giống nhau, tăng thêm lấy đặc biệt phương pháp ẩn giấu đi khí tức, liền xem như có người theo bên cạnh bọn họ đi qua, cũng rất khó phát hiện bọn họ. Muốn ngăn cản sao? Một người nhìn lấy bên kia nói, không cần, nơi này không phải chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện khu vực, chỉ cần không phải uy hiếp chúng ta biệt viện đệ tử sinh mệnh sự tình, cũng không cần xuất thủ, một người hồi đáp. Ba người này cũng thật sự là có mắt không trồng, liền Xích Diễm Tuyết Lan đều không nhận ra, đáng đời không may, bất quá xem ra thiếu niên này lai lịch không nhỏ a. Một người thở dài nói, đối với Long Trần Xích Diễm Tuyết Lan cực kỳ hâm mộ không thôi. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên không gian chấn động, một tia sáng theo Tiểu Tuyết miệng bay ra, thẳng đến ba người mà đi. Oanh, phong nhận xoay tròn cấp tốc, giống như một đạo máy xay gió ép qua đại địa, một đường lên cự thạch đại thụ, đều bị đánh cho bột mịn. Một mực kéo dài ra vài dặm khoảng cách. Bụi mù tán đi, trong rừng rậm xuất hiện một đầu khe rãnh, rộng chừng vài chục trượng, tại khe rãnh bên cạnh, ba người mặt xám như tro, ngơ ngác nhìn phía trước khe rãnh. Nửa ngày bọn họ mới phản ứng được, không dám tin nhìn phía xa ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng Long Trần, thật lâu nói không ra lời. Cảm tạ các hạ ân không giết, chúng ta biết sai rồi, tên lão giả kia thanh âm phát trung nói. Hắn biết Long Trần thả bọn họ một ngựa. Tại công kích trong tích tắc cố ý đánh vạc ra phương hướng, nếu không lấy vừa mới công kích như vậy, bọn họ đem cái xác không hồn. Long Trần tuy nhiên mặt ngoài trấn tĩnh như hằng, thế nhưng là nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tấn thăng tam giai sau tiểu tuyết cường đại công kích lực. Thật không hổ là tam giai ma thú bên trong vương giả, dạng này công kích lực quá dọa người rồi, coi như lúc trước trong sa mạc, gặp phải đầu kia hỏa tích thú, cũng chịu đựng không nổi khủng bố như vậy một kích. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy cuồng hỉ, tiểu tuyết lực lượng. Thì là hắn lực lượng của mình, có cường đại như vậy trợ lực, hắn còn có cái gì có thể sợ. Gặp lão giả kia nói chuyện, Long Trần bình phục một chút tâm tình, ra vẻ lạnh nhạt nói, hiện tại còn muốn hủy diệt cả nhà của ta sao? Thiếu niên kia dọa đến khẽ run rẩy, vừa mới theo quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về, sớm đã không còn trước đó ngạo khí, muốn nói cái gì, thế nhưng là khẩn trương phía dưới, mồm mép động vài cái, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Lão giả kia thấy thế, không nói hai lời, vội vàng cởi chiếc nhẫn của mình, cũng đem hai người khác giới chỉ cũng gỡ xuống. Hai tay nâng lên nói. Còn mời các hạ vui vẻ nhận, lão giả kia vừa mới nói xong, trong lúc đó trong tay đầy ánh sáng, trong tay giới chỉ đã biến mất, không khỏi giật nảy cả mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tay hắn giới chỉ, đã đến Long Trần trong tay, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ, hắn đều không thấy rõ Long Trần là làm sao qua được. Cái tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Kỳ thật lão giả này là bị Long Trần sợ mất mật, Long Trần căn bản không nhúc nhích, chỉ là dùng linh hồn chi lực, ngăn chặn cái kia ba cái nhẫn thu tới tay bên trong, hắn lúc ấy để tỏ lòng cung kính, hai tay quá mức. Không nhìn thấy Long Trần động tác. Long Trần thần thức dò vào trong không gian giới chỉ, phát hiện vậy mà đều là đại hình không gian giới chỉ, nhất là thiếu niên kia giới chỉ, bên trong càng là có 100 trượng vuông dung tích. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng không gian không đủ dùng. Cái này khiến Long Trần mừng rỡ trong lòng, bất quá vì biểu hiện cao nhân phong phạm, cưỡng ép giả bộ như cực kỳ lạnh nhạt bộ dáng, đã như vậy, thì tha thứ các ngươi có thể đi, ba người như được đại xá, đối với Long Trần thi cái lễ, xám xịt đi, bọn họ sau khi đi, Long Trần không khỏi cười ha ha. Phát tài rồi! Phát tài rồi! Long Trần đem lúc đầu giới chỉ lui ra, mang tới cái không gian kia lớn nhất giới chỉ, đồ vật bên trong chồng chất như núi, đồ vật một đống lớn. Bất quá Long Trần nhìn một chút, không khỏi âm thầm chửi mắng, trong không gian giới chỉ, nhiều nhất đều là chút đan dược, còn có một số binh khí, ngoài ra để cho Long Trần im lặng là, vẫn còn có một cái giường lớn cùng các loại đồ dùng sinh hoạt. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này thật đúng là cái con ông cháu cha, đi ra ngoài bên ngoài lại còn cần ở nhà một dạng hưởng thụ. Có chính mình chuyên dụng đồ dùng sinh hoạt. Đem những thứ này giường chiếu. Mền gấm, lều vải chờ một đống lớn dụng cụ thường ngày toàn bộ ném đi ra, tuy nhiên đây đều là tuyệt đồ tốt, phẩm chất càng là không thể nói, có chút Long Trần chính mình cũng chưa thấy qua. Tuy nhiên Long Trần không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là loại vật này, tuyệt đối không thể dùng người khác đã dùng qua, dứt khoát toàn bộ đều ném đi. Long Trần không biết là, thiếu niên kia đúng là một cái con ông cháu cha, mặc dù có chút dế nhủi, nhưng là thân gia vô cùng phong phú. Thế nhưng là hắn thân gia, đều tại trong giới chỉ các loại đan dược lên, chỗ đó có rất nhiều thượng phẩm đan dược. Đan dược mới là cái thế giới này cứng rắn nhất tiền tệ một trong. Cơ hồ cùng linh thạch một dạng, vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị. Nhưng là Long Trần thân là đan sư, đối tại đan dược cũng không quá để ý, cho nên cảm thấy tiểu tử này cũng là đan giả vờ người giàu có. Nếu như Long Trần ý nghĩ bị thiếu niên kia biết, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ bị tức chết, bị người ăn cướp, còn cũng bị người khinh bỉ. Bất quá có một vật, ngược lại để Long Trần phi thường hài lòng, tại một cái lão giả trong giới chỉ, Long Trần thấy được một dạng đồ tốt. Một thanh thép rồng thương, toàn thân đen nhánh, xem ra cũng không đáng chú ý, thép rồng cũng không phải gì đó tài liệu quý giá. Nhưng là này trọng lượng không tệ. Nhất là cái kia thép rồng thương dài 1 trượng 3, trọng lượng vậy mà đạt đến hơn 5.000 cân, Long Trần trong tay, thiếu nhất cũng là binh khí nặng. Tuy nhiên cầm trong tay, vẫn là hơi có vẻ nhẹ một chút, bất quá so loại kia nhẹ nhàng trường kiếm, thuận tay nhiều lắm. Đem chiến lợi phẩm thu thập hoàn tất, đều tập trung vào một cái trong giới chỉ về sau, Long Trần đem cái khác giới chỉ thu hồi, tiếp tục chậm rãi từ từ đi về phía trước tiến. Long Trần sau khi đi, hai cái thân ảnh xuất hiện tại chỗ, nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, một người nói, chỉ sợ lại là một cái quái vật cấp nhân vật tương. Lần này chiêu thu nhận đệ tử, tới mấy cái đều là phi thường nhân vật không tầm thường, không biết thiếu niên này cùng bọn hắn so sánh sẽ như thế nào, một người gật đầu nói, Chúng ta những thứ này làm sư huynh xem ra không bao lâu, liền bị những sư đệ này các sư muội siêu việt, đây chính là tu hành, nghĩ thoáng một chút đi, có lúc làm một tên quần chúng, cũng là rất không tệ. Một người khác nhẹ gật đầu, nhìn một chút trên đất đồ bỏ đi, có chút do dự mà nói, cái này. Hắc hắc, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chúng ta những thứ này làm sư huynh đương nhiên không thể nhìn bọn họ như thế lãng phí. Đương nhiên là giúp bọn hắn thu, hai người đối mặt cười một tiếng, đem long trần vứt bỏ đồ vật, đều thu vào, những vật kia đều là đồ tốt, phẩm chất so với bọn hắn dùng tốt hơn gấp trăm lần, bọn họ có thể không thèm để ý người khác dùng chưa bao giờ dùng qua. Long trần đi tiếp hơn 100 dặm, phía trước xuất hiện một con sông lớn, dài mấy trăm trượng, một cây cầu lớn vượt ngang hai bên bờ. Nhìn lấy cây cầu kia, long trần tâm tình bành trướng, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, qua con sông này, liền tiến vào Huyền Thiên biệt viện phạm vi. Long Trần điều động Tiểu Tuyết lên cầu. Vừa muốn leo lên cầu lớn, trong lúc đó sau đầu sinh phong, một đạo sắc bén công kích, đối với Long Trần gào thét mà đến. Chương 126, Thiên tài tụ tập. Long Trần vừa muốn đạp vào cầu, trong lúc đó một đạo kình phong thẳng đến Long Trần cái óc đánh tới, đồng thời một tiếng khinh miệt thanh âm truyền đến. Lăn đi, Long Trần bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Một thanh roi dài giáng vào Long Trần trước mặt bay qua, lực lượng cường đại, để khí lưu nhấp nhô, thanh thế dọa người. Hô, một cái cự ưng theo trên cầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, tốc độ quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, thì biến mất tại Long Trần trước mặt, Long Trần chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, cự ưng trên lưng, có một thiếu niên bóng lưng. Hiển nhiên cái kia một roi là thiếu niên kia phát ra. Bất quá thiếu niên kia cũng không có đem Long Trần để ở trong lòng. Nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, thẳng đến phía trước bay đi. Nhìn lấy cái bóng lưng kia, Long Trần trong lòng thầm giận, đây cũng quá có thể trang bức đi, mẹ nó ngươi ngồi là phi hành tọa kỵ, cùng cầu có cái lông quan hệ, tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi. Xem ra, người kia 89/10 cũng là đến đây báo danh, cái này còn không có tiến nhập Huyền Thiên biệt viện đâu, thì cho chính mình tới cái hạ mã uy, xem ra cái này cầu học con đường. Cũng sẽ không quá bình tĩnh a, Long Trần trong lòng cảm khái, lên cầu, đang hành tẩu ở giữa. Không trung tối sầm lại, lại là một cái to lớn thân ảnh bay qua. Bất quá lần này phi điểu lên người, cũng không có công kích Long Trần tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không trung là một đầu màu sắc rực rỡ dực điểu, quanh thân màu sắc rực rỡ lông vũ lóe ánh sáng, vô cùng thần tuấn. Long Trần ngước đầu nhìn lên. Chính màu sắc thật rực rỡ dực điểu lên một người cũng đối với Long Trần nhìn thoáng qua, Long Trần không khỏi thầm kêu, khá lắm, lại là cái đại mỹ nhân. Đó là một nữ tử, nhìn qua 16-17 tuổi, ngọc thể thon dài, áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, như là thác nước tự nhiên rủ xuống. Lông mày như trăng khuyết, mục đích như điểm tinh, phản phất là một cái không dính khói lửa trần gian tinh linh. Bất quá nữ tử này mỹ thì mỹ vậy, cũng là quá lạnh một chút. Mặt ngọc dường như vạn năm không thay đổi băng cứng, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Nữ tử kia có chút kinh ngạc nhìn liếc một chút Tiểu Tuyết, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Trần, cứ như vậy bay đi. Long Trần trong lòng hơi chấn động một chút, khá lắm, gia hỏa này sẽ không cũng là người ghi danh đi, liếc mắt một cái thấy ngay Tiểu Tuyết ngụy trang, tốt ánh mắt sắc bén. Mà lại Long Trần còn chú ý tới, trên người nữ tử kia hiện lên sương mù nhàn nhạt. Đó cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà là một loại đặc thù linh khí phóng thích tại bên ngoài cơ thể, hình thành dị tượng. Mà lại Long Trần vậy mà không nhìn thấu tu vi của nàng, phải biết Long Trần linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi. Trước mặt tiểu tử đừng cản đường, không muốn chết cho lão tử tránh ra, Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên phía sau chấn động, một thiếu niên cưỡi to lớn mang ngưu, giống như một đạo cuồng phong xông lên mặt cầu. Vậy mà không nhìn Long Trần, trực tiếp đánh tới. Long Trần không khỏi giận dữ. Đây cũng quá khi dễ người đi, lão tử là đến học bản lĩnh, không phải tới để giận. Mắt thấy đầu kia mang ngưu đến, Long Trần mang theo Tiểu Tuyết hướng bên cạnh lệch ra, nhường một con đường đi ra. Người kia gặp Long Trần nhường đường, lạnh hừ một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi biết. À, người kia vừa muốn nói câu uy phong lời nói, ngay tại mang ngưu phải đi qua Long Trần bên người thời điểm. Long Trần một chân đá ra, trùng điệp đá vào mang ngưu trên bụng. Đầu kia mang ngưu hình thể to lớn, so Tiểu Tuyết còn muốn lớn hơn một vòng, nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi Long Trần lực lượng. Trực tiếp bị đá bay, dọa đến cái kia người lớn tiếng thét lên. Phù phù, một người một thú, trực tiếp rơi vào sông lớn bên trong, chật vật không thôi. Tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử nhớ kỹ ngươi, người kia rơi xuống trong sông, chỉ Long Trần chửi ầm lên, để Long Trần một trận nổi nóng, thấy hai bên không người, đứng tại đầu cầu lên, kéo ra quần, một đạo màu vàng nhạt cột nước, chiếu nghiêng xuống. Mã nó, ngươi. Người kia giật nảy cả mình, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế hung ác, vậy mà hướng về hắn đi tiểu, mắt thấy ngâm tốt tiểu, phủ đầu rơi xuống. Vội vàng chui vào trong nước, né qua tiểu mưa. Ai quy của ngươi, cũng chỉ xứng uống nước tiểu. Long Trần một bên huy sái lấy thể nội dư thừa trình độ, một bên quát lạnh nói, đồng thời trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt tại như thế đè nén trong hoàn cảnh, Long Trần tuổi thơ, cơ hồ hoàn toàn u ám, vì không cho mẫu thân sinh khí lo lắng, Long Trần cơ hồ cho tới bây giờ không có nghịch ngợm gây sự qua. Lần này rốt cục thể hội làm chuyện xấu khoái cảm, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng thư sướng, càng phát huy sái tự nhiên. Người kia ở trong nước nín trong chốc lát. Nghe trên mặt nước đã không có động tĩnh gì, lặng lẽ nhô đầu ra, thế nhưng là hắn vừa nhô ra đầu, một đạo dòng nước xiết phun ra mà đến. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, nguyên lai Long Trần sớm liền đợi đến hắn đâu, cái này hạ khí hắn nổi trận lôi đình, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần nhìn vẻ mặt tức giận người kia, còn muốn tiếp tục thưởng hắn chút lễ vật, nhưng là không biết sao nội tồn không đủ, đành phải thôi. Thô bỉ hỗn đản, ngươi làm sao có thể ở đây đi vệ sinh, Long Trần chính chỉnh lý quần áo thời khắc, trong lúc đó bên trên bầu trời một tiếng quát truyền đến. Lại là một đầu phi hành ma thú bay qua, phía trên một thiếu nữ bưng bít lấy gương mặt, nổi giận mắng. Thôi đi, phi lễ chớ nhìn chưa từng nghe qua sao. Biết rất rõ ràng người ta đi vệ sinh, còn muốn nhìn lén, chiếm tiện nghi còn chưa tính, không có việc gì vụng trộm vui là được rồi, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng chỉ trích người khác, ngươi có hay không xấu hổ chi tâm. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói. Không biết vì cái gì, làm qua một lần chuyện xấu về sau. Long Trần thực chất bên trong lại có một loại giải thoát, có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Tại Phượng Minh hắn bị áp lực nhiều lắm. Ở chỗ này, không ai biết hắn, hết thảy đều là khởi đầu mới, hắn muốn làm về chân chính chính mình, vô lại cũng tốt, vô lại cũng được, hắn lại cũng không cần câu thúc. Ngươi cái khốn nạn, ngươi chờ đó cho ta, nữ tử kia giận không thể nuốt, nhưng là hai tay gắt gao bụng mặt lỗ, không dám nhìn Long Trần, cứ như vậy bay mất. Không giải thích được đắc tội người, Long Trần vừa bực mình vừa buồn cười, có điều hắn cũng không đem loại này uy hiếp để ở trong lòng, nhìn lấy trong nước một mặt tức giận người nói, vũ nhục người khác người hằng nhục chi, làm ngươi nhục nhã người khác thời điểm. Ngươi có thể từng tức giận như thế? Tiểu tử, ca đây là cho ngươi lên lớp đâu, không thu ngươi học phí cũng không tệ rồi, ngươi chậm rãi ở bên trong bơi đi, nhớ đến không muốn sặc nước à, Long Trần hảo tâm nhắc nhở một tiếng, cưỡi tiểu tuyết qua cầu. Tức giận đến người kia oa oa kêu to, lại không có cách, đường sông quá rộng, hắn không có cách nào nhanh chóng lên bờ, chờ hắn lên bờ thời điểm, Long Trần đã sớm biến mất. Qua cầu về sau, nơi này là một mảnh rừng rậm, bất quá vô cùng bằng phẳng, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, nơi này chính là Huyền Thiên Biệt Viện địa giới quản hạt. Huyền Thiên Biệt Viện phạm vi phi thường lớn, phương viên mười mấy vạn dặm, đều là nó cương vực, coi như đến nơi này, muốn chân chính đến biệt viện. Còn có hơn 2 vạn dặm đường muốn đi. Bất quá thời gian còn rất dư dả, không cần thiết liều mạng như thế đuổi, nếu không liền xem như tới trước, cũng không có khả năng trực tiếp khảo hạch, cho nên không có ý nghĩa gì, còn không bằng chậm rãi từ từ tiến lên, tìm hiểu một chút địa hình. Một đường tiến lên, Long Trần gặp phải không ít người, có nam có nữ, bất quá đều là thuần một sắc thiếu niên, tuổi tác đều cùng Long Trần tương tự. Nhưng là để Long Trần kinh hãi chính là, những người này đều là ngưng huyết cảnh cường giả, khí tức trên thân bành trướng, ngưng thực như sắt, thậm chí có người, cho Long Trần áp lực phi thường lớn. Ngoại trừ cái kia mặt lạnh mỹ nhân bên ngoài, Long Trần còn chú ý tới vài cái nhân vật, trong đó có người mi tâm dài vẫy, tại cái kia trên lân phiến, Long Trần cảm nhận được cực đại uy hiếp. Có nhân cánh tay lên độ đằng cuốn quanh, bên trong ẩn chứa lửa như núi lực lượng, còn có nhân thủ như ưng trảo, trên móng tay lộng lẫy như sắt. Tản ra ba động khủng bố. Tại dọc theo con đường này, Long Trần thấy được muôn hình muôn vẻ thiên tài. Lần này xem như để Long Trần mở rộng tầm mắt. Những người này thuần một sắc đều là ngưng huyết cảnh, bất quá trên cơ bản đều là ngưng huyết hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong, ngược lại để Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Có ít người khí tức đã đạt tới ngưng huyết đỉnh phong, nhưng là dùng bí pháp nào đó, hoặc là linh đan, quả thực là cầm giữ tu vi, để cho mình cưỡng ép dừng lại tại ngưng huyết cảnh. Bất quá những người này chiến lực tuyệt đối khủng bố, khó trách lúc trước kịch chiến Bạch Y Nam Tử lúc, hắn đối với Long Trần dạng này sinh trưởng ở địa phương này người, như thế khinh miệt. Những thiên tài này cấp nhân vật, đều muốn vót đến nhọn cả đầu hướng trong tông môn chui, có thể thấy được tông môn thực lực, tuyệt đối khủng bố. Xem ra chính mình lựa chọn ban đầu là đúng, hắn khi đó rõ ràng cảm giác được những tông môn trưởng lão kia, đối với đồ phương phát ra từ thực chất bên trong kính sợ. Cho nên Long Trần phỏng đoán, đồ phương thực lực tuyệt đối là tại tất cả trong thế lực kinh khủng nhất, nếu không cũng sẽ không một câu thì đuổi Huyết La Tông Triệu Xương Hành. Mà Triệu Xương Hành lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, khi đó Long Trần liền đem chủ ý đánh vào đồ phương trên thân. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy kinh khủng thiên tài, đều hội tụ ở chỗ này, Long Trần càng phát ra bội phục quyết định của mình. Theo tiến lên, Long Trần kinh hãi phát hiện, càng ngày càng nhiều người, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng về phía trước vọt tới. Có người top 5 top 3, kết bạn mà đi, bất quá đại đa số đều là một thân một mình hành tẩu, mãnh thú vô số, càng không ngừng truyền đến tiếng gào thét. Oanh, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lại có người đánh nhau, mau chóng tới xem náo nhiệt, có người quát to một tiếng, đối với cái hướng kia chạy gấp mà đi. Long Trần sững sờ, vội vàng để Tiểu Tuyết tăng tốc cước bộ hướng về phía trước chạy đi, quả nhiên lật qua một rừng cây, tại một mảnh trên đất trống, hai người chính tại điên cuồng kịch chiến. Để Long Trần giật mình là, một người trong đó, đúng là hắn thấy qua một cái mọc ra ưng trảo nam tử. Lúc này hắn song trảo vung vẩy, trảo ảnh đầy trời, gào thét kình phong, như là cuồn cuộn sóng biển, thổi đến người chung quanh ào ào lui lại. Thật là khủng khiếp công kích, đó là ưng sơn ưng gia tuyệt kỹ, người kia hẳn là ưng gia đệ nhất thiên tài ưng danh dương. Có người nhỏ giọng thầm thì. Hiển nhiên nhận ra cái kia ưng trảo người, mà một người khác cũng đồng dạng tay không tất sắc, trên nắm tay hiện lên thầm vẫy màu đỏ, nhìn qua tựa như là vẫy rắn. Phốc, mọi người ở đây nói thầm ở giữa, ưng danh dương bỗng nhiên nhất trảo cầm ra, tứ phương rung động, đầy trời trảo ảnh biến mất, mọi người đều không thấy rõ động tác của hắn, hắn đã bắt lấy bả vai của đối phương, một chiêu kia vô cùng quỷ dị. Cái kia người nhất thời không thể động đậy, trên bờ vai máu chảy ồ ạt, gương mặt tro tàn. Tiểu tử, cút về đi, ưng danh dương nhìn lấy người kia, lạnh lùng nói. Người kia nhẹ gật đầu. Gương mặt ảm đạm, tại ánh mắt mọi người bên trong, vậy mà từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, làm cho tất cả mọi người phát ra một trận tiếc hận. Long Trần trong lòng nghi hoặc, bại liền muốn lui ra báo danh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại Long Trần kinh dị ở giữa, bỗng nhiên có người tiến đến Long Trần bên người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 127, Mật Thám. Người kia là một cái vóc người trung đẳng thiếu niên, khuôn mặt đồng dạng, bất quá một đôi mắt, tổng cho người ta một loại rất bị ổi cảm giác, tuy nhiên hắn kiệt lực giả bộ như vô cùng chính trực. Tiểu đệ danh xưng Huyền Thiên Biệt Viện Mật Thám, huynh đệ nếu có cái gì nghi hoặc, có thể hướng tiểu đệ tư vấn, nơi này không có tiểu đệ không biết sự tình, người kia vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắc nói. Long Trần sững sờ, có chút hoài nghi nhìn trước mắt cái này bị ổi tiểu tử, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ hắn muốn làm gì. Huyền Thiên Biệt Viện bên trong sự tình. Vô luận chi tiết ngươi đều biết. Long Trần hỏi. Đó là đương nhiên, tiểu đệ sớm tại 10 năm trước, cũng đã bắt đầu thu thập Huyền Thiên Biệt Viện tư liệu, đối với trong biệt viện bộ sự tình, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, càng là đối với khảo hạch quá trình rõ như lòng bàn tay, chẳng qua nếu như tin tức của ta có thể khiến các hạ hài lòng, còn phải mời các hạ thanh toán một điểm nho nhỏ tư vấn phí. Người kia nói tư vấn phí, hơi có vẻ ngại ngùng, bất quá trang vô cùng không đúng chỗ, bởi vì cặp mắt kia bên trong thả ra quang mang, hoàn toàn bán rẻ hắn. Ngươi 10 năm trước liền bắt đầu thu thập tư liệu. Ngươi thì có nắm chắc như vậy tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện? Long Trần hỏi. Đó là đương nhiên, cái này kêu là phòng ngừa chu đáo, Nhân vô viễn lự, ngươi xem đi, những cái kia ánh mắt mê mang, nhìn cái gì đều tươi mới gà mờ, không hiểu khảo hạch quá trình, tuyệt đối phải bị thua thiệt, huynh đệ thế nào, có hứng thú không? Cái kia người ánh mắt nóng rực nhìn lấy Long Trần. Long Trần gặp người kia trong lúc vô tình nhìn mình sau lưng Tiểu Tuyết, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này nhận ra phía sau mình Tiểu Tuyết, cho nên mới đem mình làm có tiền kẻ ngốc. Phải biết Tiểu Tuyết thế nhưng là đỉnh phong tam giai ma thú, dù cho lớn như vậy người ghi danh bên trong, người người nắm giữ vật cưỡi ma thú. Nhưng là đại đa số đều là nhị giai, tam giai ma thú đúng là phượng mao lân giác. Nghĩ không ra cái này bị ổi tiểu tử, ánh mắt ngược lại là rất không tệ, có thể nhìn thấu Tuyết ngụy trang. Lại cảm ứng một chút người này tu vi, ngừng huyết hậu kỳ, căn cơ đồng dạng vô cùng vững chắc, hai mắt tuy nhiên lộ ra bị ổi, nhưng là tinh quang nội liễm, là cao thủ. Làm sao thu lệ phí? Long Trần nhàn rỗi không có chuyện gì, hỏi một chút cũng tốt, dù sao hắn trong không gian giới chỉ, kim tệ vô số, nếu như có thể mua được tin tức hữu dụng, hắn không ngại mua một chút. Ta Quách Nhiên làm người chính trực. Già trẻ không gạt, bình thường vấn đề, chỉ lấy ngươi một cái nhị giai trung phẩm trở lên đan dược. Nếu như là liên quan tới trong khảo hạch cực vì vấn đề trọng yếu, giá cả kia lược cao một chút, cần nhị giai thượng phẩm đan dược. Đương nhiên tiểu đệ còn có độc nhất vô nhị bí văn, quan hệ đến các hạ tiến vào biệt viện sau tương lai, tiểu đệ trịnh trọng cam kết, nếu như ngươi biết những bí mật này, nhất định sẽ tại huyền thiên biệt viện lẫn vào như cá gặp nước, rất nhanh trở nên nổi bật. Ta nhìn huynh đệ ngươi cũng là thực sự người, dạng này ta cho ngươi cái đóng gói giá. 10 cái tam giai thượng phẩm đang dược, trong nội tâm của ta biết, đều truyền cho ngươi. Đây chính là thổ huyết đại bán phá giá A. 10 viên đan dược ngươi mua không thiệt thòi, 10 viên đan dược ngươi mua không mắc mưu, 10 viên đan dược lại có thể để ngươi lên như diều gặp gió. 10 viên đan dược không đắt lắm, 10 viên đan dược không coi là nhiều, ngươi lật bất quá lưỡng giới sơn, không đến được thiên mộc pha. Nói, cái kia tự xưng Quách Nhiên tiểu tử, càng nói càng có thứ tự thao thao bất tuyệt lên. Ngừng, dừng lại, hợp lấy ngươi là bày hàng vỉa hè xuất thân. Long Trần một mặt quái dị nhìn lấy Quách Nhiên. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng cười nói, đây không phải nhìn lấy huynh đệ là thực sự người nha, sợ ngươi bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, vậy tương đương bỏ qua rất tốt tiền đồ, đây không phải cũng vì huynh đệ ngươi tốt mà. Long Trần lần này xem như mở rộng tầm mắt, cảm tình huyền thiên không chỉ có thiên tài, kỳ tài, còn có dạng này quái tài. Ngươi thật đối huyền thiên biệt viện rõ như lòng bàn tay. Long Trần hỏi. Đương nhiên, giả một phạt 10, già trẻ không gạt. Nếu như là liên quan tới huyền thiên biệt viện vấn đề, nếu như ta đáp không được, ta biết những tin tức kia, toàn bộ miễn phí tặng cho ngươi. Quách Nhiên vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Vậy ta hỏi ngươi, huyền thiên biệt viện trưởng môn nhân, đi nhà xí thời điểm, hắn là dùng tay trái vẫn là dùng tay phải chùi đít? Long Trần hỏi. Quách Nhiên trừng to mắt, nhìn lấy Long Trần, gương mặt không dám tin, sau một lúc lâu mới tức giận nói, huynh đệ, nhìn lấy ngươi tuấn tú lịch sự. Làm thế nào sự tình như thế không tử tế, loại sự tình này người nào có thể biết? Ngươi không biết, không có nghĩa là người khác không biết, xem ra ngươi cái này mật thám, nghiệp vụ còn phải tiếp tục đào tạo sâu a. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi đây là đối vũ nhục của ta, ngươi nói cho ta biết ai biết bí mật này. Quách Nhiên nổi giận đùng đùng nói. Ta, Long Trần chỉ cái mũi của mình nói, ngươi. Ngươi đây là tiêu khiển ta sao? Quách Nhiên trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, cảm giác mình bị người đùa bỡn. Ngươi cũng đừng nóng giận, ta xác thực biết, Long Trần cười nói. Tốt, nếu như ngươi có thể nói ra đến, ta Quách Nhiên biết đến bí mật, toàn bộ miễn phí cùng ngươi cùng hưởng, nhưng là nếu như ngươi muốn là nói không nên lời, ta muốn quyết đấu với ngươi. Quách Nhiên hiển nhiên bị Long Trần chọc giận. Quyết đấu? Long Trần mỉm cười, không trả lời thẳng vấn đề này, đối với Quách Nhiên nói. Ngươi thân là mật thám, chung quy biết huyền thiên biệt viện đương đại trưởng môn là ai à? Đương nhiên. Trưởng môn Lăng Vân Tử, tuyệt thế cường giả, một thanh trường kiếm quét ngang khắp nơi, 300 năm trước, liền đã danh động thiên hạ, ai không biết? Ngươi cho ta nói điểm chính, Quách Nhiên nộ khí vẫn như cũ không giảm nói. Quách Nhiên nói không sai, huyền thiên biệt viện trưởng môn Lăng Vân Tử, tu vi cực cao, có 102 lúc ấy, không quá gần 300 năm. Không người lại nhìn thấy hắn xuất thủ. Bất quá liên quan truyền thuyết của hắn rất nhiều, mà lại chân dung của hắn lưu truyền xuống cũng không ít, không ít người trong nhà thì thờ phụng chân dung của hắn, trên bức họa là Lăng Vân Tử lúc tuổi còn trẻ tay cầm trường kiếm. Nhẹ nhàng như tiên bộ dáng. Long Trần một đường lên, mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng là cũng có thể theo người khác trong lời nói, vụng trộm ghi chép lại một số hữu dụng đoạn ngắn. Hắn tối thiểu biết, hiện nay Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn là một vị cường đại kiếm tu, biết điểm này như vậy đủ rồi. Đã ngươi biết trưởng môn chỉ dùng kiếm, như vậy ngươi hẳn phải biết, kiếm tu tay phải, ngoài trừ tại thời điểm chiến đấu, mãi mãi cũng là trống không a. Long Trần thản nhiên nói. Quách Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được, phải biết kiếm tu cùng với những cái khác người tu hành khác biệt. Những người khác vũ khí sẽ đặt tại trong không gian giới chỉ. Nhưng là kiếm tu bảo kiếm mãi mãi cũng vác tại trên lưng, hoặc là treo lơ lửng bên hông, đây là kiếm tu thói quen, không người ngoại lệ. Bọn họ cũng không đem kiếm xem vì vũ khí của mình, mà chính là xem vì chính mình sinh mệnh một bộ phận, cho nên trường kiếm mãi mãi cũng tại chính mình có thể đụng tay đến địa phương. Mà lại bọn họ dùng kiếm tay, ngoài trừ cầm kiếm bên ngoài, trên cơ bản không đụng vào bất kỳ vật gì, nếu không đó là đối kiếm một loại khinh nhờn. Long Trần đã từng thấy qua có người ghi danh, vụng trộm lấy ra chưởng môn bức họa chiêm ngưỡng. Long Trần nhìn đến cái kia trên bức họa người, là tay phải cầm kiếm, cho nên hắn dám đoán chắc, hắn chỉ có thể dùng tay trái làm những chuyện khác. Nghe Long Trần một phen, Quách Nhiên lập tức như là quả cầu da xì hơi đồng dạng yếu xìu, đồng thời trong lòng cũng không thể không thừa nhận, hắn thua. Huynh đệ ngươi cờ cao một nước, là ta Quách Nhiên bại, có chơi có chịu, ta hiện tại liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn thề, không thể nói cho những người khác, ta còn muốn tiếp tục làm ăn đây. Quách Nhiên nói, quên đi thôi, ngươi tiếp tục làm việc buôn bán của ngươi đi. Ta đối với trong miệng ngươi bí mật, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, có nhiều thứ, tự mình tìm tòi đi ra, mới càng có ý tứ, Long Trần lắc lắc đầu nói. Quách Nhiên sững sờ, Long Trần vậy mà cự tuyệt hảo ý của hắn, phải biết, hắn mặc dù có chút con buôn, nhưng là hắn những năm này, xác thực thu tập được rất nhiều vật hữu dụng. Nếu không người ta bỏ ra tiền, mua không được tin tức hữu dụng, hắn sớm đã bị đánh thành chó, đây chính là rất nhiều người đều vô cùng cần thiết. Gặp Long Trần muốn đi, Quách Nhiên một thanh ngăn lại Long Trần nói, không được, làm ăn coi trọng công bình. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là để cho ta thất tín với người. Long Trần có chút đế cười đều là không phải nhìn lấy, cái này bị ổi tiểu tử, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có cái này thành tín một mặt. Vậy ngươi thì nói cho ta biết một chút, vì cái gì cái kia thất bại tiểu tử sẽ lui ra báo danh đi, Long Trần suy nghĩ một chút nói. Tiểu tử kia a, hắc hắc, hắn là Kỳ Hà Cốc thành gia người, cùng Ưng Danh Dương là đối đầu, hết lần này tới lần khác Ưng Danh Dương trước đó dùng ngôn ngữ xem thường ở hắn, hai người lập xuống lời thề, người nào thua, người nào liền lăn ra Huyền Thiên Biệt Viện. Ngươi hãy chờ xem, đây vẫn chỉ là bắt đầu, rất có bao nhiêu lấy ân oán thế gia con cháu, đều tiến nhập biệt viện, về sau khẳng định có vô số náo nhiệt có thể nhìn, Quách Nhiên nói, thì ra là thế, xem ra Huyền Thiên Biệt Viện bên trong, về sau long tranh hổ đấu là không thiếu được, nhìn tới nơi này sao mình nguyên lai là tư tưởng muốn nhiều phức tạp. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo huynh đệ đại danh, đến từ nơi nào? Quách Nhiên vỗ đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Ta gọi Long Trần, đến mức đến từ địa phương nào, hắc hắc, vậy liền không tiện nói, Long Trần cười hắc hắc, đồng thời trong lòng một trận chán ngán. Cũng không thể nói mình đến từ một cái thâm sơn cùng cốc khe núi nhỏ đi, có thể là đối với những thứ này cơ bản đều xuất từ danh môn đại phiệt con cháu tới nói, đúng là dạng này. Phượng Minh đế quốc quá mức vắng vẻ, cũng không có chân chính đại thế lực, mà một đường đi tới, hắn phát hiện tất cả mọi người địa vị cũng không nhỏ, trong nhà đều có cực lớn bối cảnh cùng truyền thừa. Cùng bọn hắn so ra Long Trần cũng là cây có một cái, tuy nhiên không đến mức tự ti, nhưng là bị hỏi đến xuất xứ, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Long Trần cũng không nói đến lai lịch của mình, Quách Nhiên cũng không có kỳ quái. Có thể có được tam giai ma thú Xích Diễm Tuyết Lan, làm tọa kỵ người, thân phận sao lại thấp. Long Trần không muốn nói, đó là người ta không muốn cho mượn dùng bối cảnh của chính mình đi đè người, so sánh những cái kia há mồm chính mình là đến từ cái gì núi. Cái gì động, vênh váo hung hăng gia hỏa, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần, đây mới thật sự là nội tình, Quách Nhiên ngược lại đối Long Trần càng phát bội phục lên. Tuy nhiên mua bán không làm thành, lại đụng phải một cái mũi tro, nhưng là không có nửa điểm nhục chí, vô cùng phù hợp người làm ăn hòa khí sinh tài phẩm đức. Đồng thời hắn đối Long Trần sinh ra cực lớn hiếu kỳ, Long Trần làm người điều thấp, trên người tu vi không hiện, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn của hắn, thế nhưng là ánh mắt của hắn thủy chung bình tĩnh như thủy, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Long Trần biết cái này Quách Nhiên cũng là tới từ một cái thế gia, bất quá điều kiện so đại đa số người ghi danh đều kém không ít. Cho nên Quách Nhiên mới vừa tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, liền bắt đầu làm lên sinh ý, vì chính mình kéo thẻ đánh bạc, vì về sau cuộc khởi làm chuẩn bị, như thế để Long Trần lau mắt mà nhìn. Đúng rồi, Long Huynh, ngươi dự định đầu nhập vào thế lực nào? Quách Nhiên thấy hai bên không người, lén lén đối Long Trần nói. Chương 128, Tam Anh Nhị Mỹ. Thế lực. Đầu nhập vào. Có ý tứ gì? Long Trần sững sờ. Quách Nhiên như là như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần, Long Huynh đến thời điểm, trong nhà không chăm sóc qua ngươi, tiến vào biệt viện sau một số kiên kỵ. Long Trần lắc đầu, nghe được Quách Nhiên trong miệng người trong nhà, trong lòng không khỏi một mảnh ảm đạm, không biết mẫu thân như thế nào. Trong nhà, Long Trần một mực là mẫu thân trụ cột tinh thần, lần này rời đi chỉ sợ đối với mẫu thân đã kích phi thường lớn. Được, vậy chúng ta tìm một chỗ, thật tốt nói chuyện đi. Quách Nhiên vung tay lên, một đầu tròn vo đồ vật. Chạy như bay đến. Thẳng đến chạy vội tới phụ cận, Long Trần mới nhìn ra, đó là một cái to lớn chuột, chiều cao hơn một trượng, toàn thân đen nhánh. Quách Huynh tọa kỵ, ngược lại là độc đáo, Long Trần không nhịn được cười một tiếng nói, Quách Nhiên ngược lại là không quan trọng mà nói, đây chính là khi còn bé thì đi theo ta đồng bọn, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cũng chớ xem thường nó, hắn chạy tốc độ có thể nhanh đây, hai người tìm một cái không ai địa phương, ngồi xuống, Quách Nhiên lấy ra một số điểm tâm, cùng Long Trần vừa ăn, một bên trò chuyện. Long Huynh hẳn phải biết Tam Anh Nhị Mỹ đi, Quách Nhiên hỏi. Không biết, Long Trần lắc đầu. Phốc, Quách Nhiên vừa mới ăn một nửa điểm tâm, lập tức phun tới. Không thể nào, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Cái kia tình báo của ngươi cũng quá bế tắc đi, Quách Nhiên nói xong, theo trong giới chỉ lấy ra một trương tờ gia thú, trên đó viết lít nha lít nhít tên, lại có mấy vạn nhiều. Quách Nhiên nhìn một chút tờ gia thú, thoáng sửng sốt, lại nhìn một lần, kết quả một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần nói, vì cái gì, lần này báo danh trên danh sách, không có tên của ngươi. Không biết, Long Trần chỉ có thể lắc đầu. Quách Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nghi ngờ nói, ngươi không phải là không có báo danh thiếp đi, có, Long Trần trực tiếp lấy ra bản thân báo danh thiếp, ném cho Quách Nhiên, tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là Long Trần cảm giác, tiểu tử này cũng không xấu. Quách Nhiên tiếp nhận báo danh thiếp, mở ra xem, không khỏi giật mình, chấp pháp trưởng lão đặc quyền thiếp, nguyên lai Long Huynh vậy mà cùng chấp pháp trưởng lão nhận biết. Thật là khiến người ta chấn kinh, Quách Nhiên không dám tin nói, ngươi nói là Đồ Phương trưởng lão. Long Trần hỏi. Đồ Phương trưởng lão là chúng ta trong biệt viện, quyền cao chức trọng một vị trưởng lão. Làm người chính trực, công chính nghiêm minh, vô cùng có uy tín, Quách Nhiên một mặt hâm mộ nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên coi là Long Trần là Đồ Phương thân thích. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta cùng Đồ Phương trưởng lão chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hắn đem cái này báo danh thiếp đưa cho ta về sau, ném một tấm bản đồ, thì không còn có cái gì nữa. Long Trần đem chính mình cùng Đồ Phương nhận biết quá trình giảng lược nói một lần, bất quá đại bộ phận nội dung đều một câu mang qua, chủ yếu là chính mình cùng Đồ Phương không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra Long Huynh cũng là thiên túng kỳ tài. Nếu không chấp pháp trưởng lão, cũng sẽ không đem cái này báo danh thiếp cho ngươi, phải biết biệt viện quy củ xâm nghiêm, trưởng lão cấp cường giả. Cũng chỉ có một trương báo danh thiếp mà thôi. Mà chấp pháp trưởng lão giống như nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua đưa ra qua báo danh thiếp, Long Huynh có thể được chấp pháp trưởng lão thưởng thức, tuyệt đối là nhân vật phi thường, Quách Nhiên một mặt tán thưởng nói. Vẫn là nói một chút trong miệng ngươi Tam Anh Nhị Mỹ đi, đề tài có chút trẻ xa, Long Trần ngược lại là phi thường muốn nghe xem. Quách Nhiên lúc này mới bắt đầu cho Long Trần giảng tố. Nguyên lai Huyền Thiên Biệt Viện báo danh mỗi 3 năm một giới, mà phiếu báo danh, tại một năm trước liền đã định chế tốt. Giống Long Trần trước đó gặp phải cái kia, không có báo danh thiếp, liền muốn tới tham gia khảo hạch, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, trực tiếp bị khu trục. Phiếu báo danh vừa ra tới về sau, Quách Nhiên liền bắt đầu đại lượng thu thập người ghi danh tư liệu, bất quá không phải toàn bộ thu thập, mà chính là chọn tiềm lực cao nhất đến thu thập. Không thể không nói, Quách Nhiên là một cái rất có tâm tư người, sớm tại trước khi lên đường, thì đem một vài có danh tiếng cường giả tên. Xuất thân, tính cách, năng khiếu đều làm ghi chép. Thì liền một số không phải rất nổi danh, chỉ cần có tư liệu, hắn đều sẽ không bỏ qua, bất quá trong miệng hắn tam anh nhị mỹ, lại không phải hắn tổng kết ra, mà được công nhận. Bởi vì không chỉ Quách Nhiên có ý định này, những người khác cũng giống như thế, đều đang thu thập tư liệu, cũng coi là biết người biết ta đi. Tam anh chỉ là ba cái nam tử trẻ tuổi, theo thứ tự là Lôi Thiên Thương, Tề Tín cùng Nhạc Tử Phong, nghe nói đều là tuyệt thế thiên tài. Mà nhị mỹ thì là hai nữ tử, một cái là được xưng là băng mỹ nhân Diệp Tri Thu, một cái khác đồng dạng phong hoa tuyệt đại. Tên là Đường Uyển Nhi. Không biết vì cái gì, nghe tới Diệp Tri Thu cái tên này, Long Trần lập tức nhớ tới cái kia đứng tại màu sắc rực rỡ cánh trên lưng chim nữ tử. Nếu quả như thật là nàng, chỉ sợ cái này tam anh nhị mỹ đều thuộc về một cấp bậc, vậy liền kinh khủng. Tuy nhiên chưa hề giao thủ, nhưng là Long Trần trải qua hơn lần sinh tử đại chiến, để hắn đối với cường giả cảm ứng càng thêm mẫn cảm, cái kia băng lãnh nữ tử, tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Quách Nhiên tiếp tục nói, về sau toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, tất nhiên là bọn họ năm người thiên hạ, cho nên Quách Nhiên đề nghị tìm cái thế lực đầu nhập vào. Bởi vì Huyền Thiên Biệt Viện cùng môn phái khác khác biệt, cạnh tranh dị thường kịch liệt, ngoại trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài, bất kỳ người nào muốn có được tu hành tư nguyên, liền cần hoàn thành biệt viện ban bố nhiệm vụ. Thế nhưng là điểm này nhiệm vụ, đối với nhiều đệ tử như vậy tới nói, căn bản chính là sói nhiều thịt ít, cùng không đủ cầu. Sau đó liền cần sinh ra cạnh tranh, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, biệt viện không phản đối đệ tử xây thế lực của chính mình, xưng đây cũng là đối đệ tử một sự rèn luyện. Chỉ có thế lực cường đại, mới có thể có đến càng nhiều cơ hội. Cũng liền có càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên thêm vào một cái thế lực cường đại cực kỳ trọng yếu. Mà lại ánh mắt nhất định muốn chuẩn xác, bởi vì thế lực một khi xây xong, trên cơ bản thì sẽ không cải biến, cho nên phải học được đứng hàng. Mỗi một cái đệ tử hạch tâm, đều sẽ có được thuộc về mình độc lập đỉnh núi, chỗ đó có trận pháp gia trì, linh khí nồng đậm, tiến hành tu hành làm ít công to. Các hạch tâm đệ tử, đều sẽ chọn một số tâm phúc, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu hành, đây cũng là đối thủ hạ đắc lực khen thưởng, dù sao một cái thế lực, không thể chỉ dựa vào một người chèo chống. Cho nên Quách Nhiên đem mục tiêu chăm chú vào cái này năm người trên thân, không chỉ Quách Nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào trên người bọn họ, đây cũng là một trận kịch liệt cạnh tranh. Mà lại nghe nói, rất nhiều người tại bản danh sách sau khi ra ngoài, liền bắt đầu trong âm thầm đi lại, vụng trộm tặng lễ, quan hệ thông gia loại hình sự tình, nhiều không kể xiết, nghe được Long Trần trợn mắt hốc mồm, cái này cũng quá phức tạp đi đi. Quách Nhiên, ngươi cảm thấy trong năm người người nào cường đại nhất? Long Trần hỏi, hắn muốn nghe xem Quách Nhiên cách nhìn, dù sao hắn thu thập tình báo tương đối nhiều. Quách Nhiên có chút ảo não lắc lắc đầu nói, đám người kia toàn bộ đều là quái vật, chiến lực vô biên, cũng có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu biến thái, toàn bộ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Long Trần giật mình. Quách Nhiên gật đầu nói, biến thái nhất chính là cái kia Lôi Thiên Thương, nghe nói năm ngoái một thân một mình đánh chết ba vị dịch cân cảnh tông môn đệ tử, đưa tới sóng to gió lớn. Ba cái tông môn đệ tử. Long Trần lúc này thật chấn kinh. Lúc ấy cái kia cái tông môn giận dữ không thôi, bất quá Lôi gia cũng có được chính mình nội tình, cũng không e ngại, song phương kém chút sóng mái với nhau. Bất quá về sau không giải quyết được gì, từ đó Lôi Thiên Thương đại danh, chấn động một thời, cùng thế hệ người, không người dám cùng tranh tài, Quách Nhiên thở dài nói. Long Trần cũng bị chấn không nhẹ, một năm trước liền có thể lấy một địch ba, đánh giết ba cái tông môn đệ tử, phần này chiến lực xác thực khủng bố. Lôi Thiên Thương có gia tộc mình Lôi Đình chi lực truyền thừa, không chỉ chiến lực khủng bố, nhục thân đồng dạng cường đại vô cùng, đến bây giờ tại đồng bậc bên trong chưa bại một lần. Lôi Thiên Thương cố nhiên cường đại, mà những người khác cũng không kém là bao nhiêu. Tự như Tề Tín, Nhạc Tử Phong, cũng đã có đánh giết dịch cân cảnh cường giả ghi chép. Bất quá bọn hắn làm việc khiêm tốn, không có tận lực khoa trương, ai biết thực lực chân chính của bọn họ có bao nhiêu. Mà nhị mỹ bên trong cái kia băng mỹ nhân, đến từ phiếu miễu băng phong, trời sinh có hàng băng linh khí vận chuyển cùng giai người không đợi tới gần, liền bị đông thành khối băng, làm sao cùng với nàng chiến đấu. Thần bí nhất chính là cái kia Đường Uyển Nhi, một mực thu thập không đến tư liệu của nàng, nhưng là có người vạch trần, nàng là cực kỳ hiếm thấy phong linh thể. Phong linh thể a. Đây chính là thiên địa sủng nhi, khống chế phong lực, có thể giết người ở vô hình, được nhiều khủng bố. Cho nên những người này đều là biến thái, đều là đồng giai vô địch tồn tại, cho nên bọn họ chỉ cần không quyết đấu, ai cũng không biết, bọn họ đến cùng ai yếu ai mạnh. Quách Nhiên cảm thán không thôi. Quách Nhiên tại nhà hắn một mẫu ba phần đất lên, cũng là đỉnh phong tồn tại, được xưng là thiên tài, thế nhưng là đến sau này, hắn lập tức bị những quái vật này bao phủ, cảm giác nhanh chết đuối. Vậy ngươi dự định đầu nhập vào thế lực nào? Long Trần hỏi. Năm cái thế lực. Trên cơ bản đều bị xếp đầy, muốn chen vào vô cùng khó, dù sao người ta sớm liền bắt đầu đi động, ta ra tay quá muộn. Năm người bên trong, Lôi Thiên Thương nổi danh táo bạo, mà Diệp Tri Thu nổi danh lạnh lùng, đều không phải là tốt chung đụng người. Nghe nói tốt nhất chung đụng cũng là cái kia Đường Uyển Nhi, bất quá chính là bởi vì nàng tốt ở chung, sớm đã có vô số người nhìn chằm chằm, cho nên trên cơ bản ta cũng không ôm hy vọng gì. Bây giờ liền muốn thừa dịp còn có chút thời gian, kiếm nhiều một chút đan dược, có tư nguyên, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào Tề Tính hoặc là Nhạc Tử Phong thế lực đi, Quách Nhiên nói. Long huynh ngươi có tính toán gì? Quách Nhiên hỏi. Ta không có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi không có ý định thêm vào nào đó cái thế lực? Quách Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta thích tự do tự tại, Long Trần gật gật đầu, hắn bây giờ rời đi nhà, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là có một loại ngựa hoang thoát cương cảm giác, hắn muốn thỏa thích phóng thích chính mình, không lại đi thụ bất luận cái gì ước thúc. Tuy nhiên mấy cái kia yêu nghiệt phi thường khủng bố, nhưng là Long Trần cũng không sợ bọn họ, chỉ cần bọn họ không tìm chính mình phiền phức. Tất cả đều dễ nói chuyện, nếu quả như thật chiến đấu, hắn cũng muốn thử xem, nơi này quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi cũng có thể là một cái cực kỳ cường đại thiên tài, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi, những tên kia đều không phải là người, là quái vật, ngươi dạng này gặp nhiều thua thiệt, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động sơn lâm, tiểu tử, lão tử tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 129, tự rước lấy nhục. Theo gầm lên giận dữ, một đám người lao đến, cấp tốc đem Long Trần cùng Quách Nhiên vây quanh, trước mắt một người chỉ Long Trần giận không thể nuốt quát mắng. Quách Nhiên giật nảy cả mình, vội vàng đứng người lên hình, phía sau hắn cái kia con chuột cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Long Trần nhìn trước mắt cái này nộ khí trùng thiên nam tử, khẽ mỉm cười nói, thế mà không có chết đuối ngươi, vận khí không tệ a, người kia không là người khác, chính là bị Long Trần một chân đá xuống trong sông, lại cho hắn rót rượu vàng cái vị kia. Nhìn tư thế tiểu tử này giống như có chút thế lực. Vậy mà có nhiều như vậy trợ thủ tới, đoán chừng là một mực tại nghe ngóng tin tức của mình. Mà trước đó Long Trần ở bên kia vây xem qua người khác kịch chiến, tiểu tuyết toàn thân trắng như tuyết, lại vô cùng dễ thấy, cho nên tiểu tử này tìm tới nơi này, cũng không tính hiếm lạ. Sương Lê Huynh, ngươi có phải hay không cùng Long Huynh có cái gì hiểu lầm a? Quách Nhiên nhận ra người kia, chặn lại nói. Sương Lê có chút kinh ngạc nhìn Quách Nhiên liếc một chút, nhưng là phát giác chính mình cũng không nhận ra người này, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ha ha, tiểu đệ Quách Nhiên, kính đã lâu Sương Lê Huynh đại danh. Quách Nhiên cười ha hả nói, cái kia chính là không nhận ra, thức thời xéo đi nhanh lên, ta muốn cùng tiểu tử này tính toán một khoản, không muốn bị đánh, thì mau cút. Sương Lê lập tức đánh gãy Quách Nhiên, không nhịn được nói. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, biết tiểu tử này hảo tâm, muốn làm người hòa giải, bất quá cái này độ khó khăn phi thường cao. Ngươi trước tiên lui về sau, đừng một hồi băng thân thượng huyết. Quách Nhiên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh, trọng yếu nhất chính là, hắn là Tề Tính cái kia cùng một bọn. Quách Nhiên nhắc nhở xong, mang theo ma thú của mình đi đến nơi xa xem chừng lấy Long Trần bên này, hắn cũng rất tò mò, Long Trần nhìn qua làm người hiền hòa, vì sao lại cùng người kết thù. Mặt khác tại Long Trần trên thân, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ kỳ dị khí tức, cái kia chính là Long Trần quá bình tĩnh đáng sợ, dường như cái đại sự gì đều sẽ không khiến cho khiếp sợ của hắn đồng dạng. Hắn rất ngạc nhiên, Long Trần đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, thân là chấp pháp trưởng lão Đồ Phương, vì sao lại đem như thế quý giá danh thiếp cho hắn, đồng thời đối với Long Trần thực lực, cũng thật sâu hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu tử, ngươi nhục nhã ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới cái này hậu quả? Xương Lê cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần nói, phía sau hắn mười mấy người, đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên chuẩn bị nhìn một chút trò vui. Nhục nhã? Không không không, vậy tuyệt đối không tính nhục nhã, thiếu gia Tiểu Mưa không phải là cái gì người đều có tư cách xối, ngươi cần phải vạn phần cao hứng mới đúng, Long Trần thản nhiên nói. Nghe Long Trần, toàn trường người đều là sắc mặt một trận cổ quái. Thì liền đi theo Xương Lê tới những người kia, cũng đều thất kinh. Bọn họ chỉ nghe nói Xương Lê ăn phải cái lỗ vốn, cụ thể ăn cái gì thua thiệt, bọn họ cũng không biết, bất quá nhìn đến Xương Lê cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đoán chừng cái này thiếu đồ ăn được không nhỏ. Bất quá liền xem như bọn họ ngàn muốn vạn muốn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Xương Lê vậy mà bị người khi dễ đến loại trình độ này. Thì liền xa xa Quách Nhiên, đều gương mặt không dám tin, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái mới nhìn qua này đàng hoàng ổn trọng thiếu niên, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Đi chết, Xương Lê giận dữ, trán nổi gân xanh lên, hai mắt phun lửa, một quyền đối với Long Trần mặt đập tới, khí lưu khuấy động, tiếng gió kình gấp, lực lượng cực kỳ to lớn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người không thấy được nắm đấm chạm đến Long Trần hai gò má, một chân liền đã đá vào Xương Lê trên bụng. Xương Lê lập tức trên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, thẳng lăn ra vài chục trượng khoảng cách, mới chật vật đứng lên. Đi theo Xương Lê tới đám người kia không khỏi ngẩn ngơ, kết quả này hiển nhiên không phải bọn họ có thể nghĩ đến. Long Trần một cước kia vô thanh vô tức. Không có nửa điểm dấu hiệu, cũng không phải là bất luận cái gì chiến kỹ, không có bất kỳ cái gì chiêu số, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, hôm nay không đem ngươi đánh gần chết, ta thì không họ Xương. Xương Lê hổ gầm một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, toàn thân huyết khí trùng thiên, chấn động không gian ông ông tác hưởng, giống như một đạo cuồng phong đối với Long Trần đánh tới. Ngao, Tiểu Tuyết bỗng nhiên đứng lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đừng nhúc nhích, để ta xem một chút, nhân vật nơi này mạnh bao nhiêu, Long Trần nhẹ giọng an ủi một chút Tiểu Tuyết. Hắn cũng không dám để Tiểu Tuyết xuất thủ, gia hỏa này không nặng không nhẹ, sờ sóc một cái, liền đem người giết chết. Hiện tại Tiểu Tuyết cũng không phải lúc trước Tiểu Tuyết, chiến lực xa xa tại Long Trần phía trên, bình thường dịch cân cảnh cường giả, đều muốn bị nhất trảo tử đập chết, vạn nhất Tiểu Tuyết giết người, không biết mình tư cách có thể hay không bị hủy bỏ, hắn có thể không dám mạo hiểm. Mắt thấy Xương Lê một quyền đập tới, Long Trần duỗi bàn tay, không nhanh không chậm, vừa tốt tại Xương Lê một quyền nện xuống thời khắc, cản tại phía trước. Phanh, khí kình bạo phát. Chung quanh trên mặt đất cành khô lá vụn bao phủ mà lên, bay thẳng giữa không trung, bao phủ phương viên vài chục trượng khoảng cách. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần đã nhận lấy cái kia sau một kích, toàn thân không có một tia lắc lư, như thương tụng cổ bách đồng dạng. Thật mạnh, Quách Nhiên ở phía xa nhìn lấy, không khỏi trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên hắn chiến lực đồng dạng, nhưng là nhãn lực nhưng phi thường độc ác, nếu không cũng sẽ không nhìn ra Long Trần bên người có một đầu tam giai ma thú. Hắn nhìn ra Long Trần đón lấy Xương Lê một kích kia, toàn bằng nhục thân chi lực. Tự thân tu vi không có một tia chấn động, cái này đã nói lên, Long Trần căn bản không có đem Xương Lê để ở trong lòng. Long Trần tiếp được Xương Lê một kích về sau, trong lòng âm thầm gật đầu, Xương Lê một kích, cơ hồ tương đương vào thế tục ở giữa phổ thông dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả một kích, so với lúc trước Hạ U Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là thế gia đệ tử nội tình A. Tùy tiện một người đệ tử, đều có thể vượt cấp chiến đấu, xem ra chính mình tại Phượng Minh Đế Quốc, thật là ít ngồi đáy giếng. Bất quá lực lượng như vậy, đối với Long Trần cũng không tính là gì. Một bàn tay lớn chăm chú nắm lấy Xương Lê nắm đấm, thản nhiên nói, thì ngươi thực lực như vậy, cũng đi ra ngoài tìm thù. Xương Lê sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, Long Trần, sau quốc hắn một bạt tai còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Cùng vọng, ông. Xương Lê lệ quát một tiếng, trong lúc đó thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, không biết sử dụng bí pháp gì, vậy mà lực lượng tăng gấp bội, Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, bị hắn lập tức tránh thoát tay. Phá Ngọc Quyền, Xương Lê trên nắm tay hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy, toàn bộ nắm đấm lập tức biến đến trong suốt như ngọc. Nhưng lại tản ra kinh khủng hơn uy áp, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần cũng là một quyền vung ra, nặng nề mà nện ở xương Lê Trình nắm tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, hai người đều bị đẩy lui. Bất quá Long Trần chỉ lui ba bước, mà xương Lê thì bị đẩy lui ba trượng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Người nào cũng không nghĩ ra, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược tiểu tử, lại có thực lực kinh khủng như thế, mà lại từ đầu đến cuối, Long Trần đều không hiển lộ qua tu vi. Một quyền này đầy đủ kinh, Long Trần trong lòng thầm khen, không hổ là thế gia con cháu, một quyền này lực lượng cực kỳ ngưng thực. Tụ mà không rời, thẳng đến phát động trong chớp mắt ấy toàn bộ bạo phát đi ra, để Long Trần ăn một cái thiệt ngầm, chấn lui lại mấy bước. Phải biết Long Trần hiện tại thế nhưng là tiến nhập ngưng huyết lục trọng thiên, nhục thân đi qua cửu tinh bá thể quyết thối luyện, cường đại đến có thể tay không cùng tam giai ma thú đối kháng, có thể bị xương lê đẩy lui, nói rõ xương lê xác thực có chân tài thực học. Cái này sao có thể? Xương lê một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, toàn lực của mình một kích, người ta vậy mà không có một chút sự tình. Cùng tiến lên, xương lê rốt cục ý thức được, chính mình đụng phải kẻ khó chơi, không lại cậy mạnh, bắt chuyện đồng bạn, đối với Long Trần vọt tới. Hô hô hô hô, những người kia nghe xong xương lê bắt chuyện, cũng không chậm trễ, ào ào bộc phát ra khí thế, đem chiến lực nâng lên tối cao, hướng Long Trần đánh tới. Một đám ngu ngốc, một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có, Long Trần quát mắng một tiếng, vừa sải bước ra, một người vừa tốt một quyền hướng Long Trần đập tới, Long Trần một phát bắt được người kia cánh tay, đưa tay thì vòng. Phanh, người kia bị Long Trần trở thành binh khí. Trực tiếp đánh tới hướng cách mình gần nhất ba người kia hiển nhiên chưa từng gặp qua phương thức công kích như vậy, luống cuống tay chân dưới, không biết là cái kia tránh né hay là nên ngăn cản, đang do dự ở giữa, kết quả trực tiếp bị đập bay. Bị Long Trần nhất trong tay người kia cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như xương cốt toàn bộ đều muốn gãy mất đồng dạng, thế nhưng là không đợi hắn cảm giác được rõ ràng đau đớn thời điểm, Long Trần lại đem hắn luân ra ngoài. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại có ba người trực tiếp bị đụng bay, lần này giống như Long Trần tìm được sử dụng binh khí hình người bí quyết. Lực lượng so trước đó lớn. Cái kia bị vòng bay ba người, lập tức miệng phun máu tươi, mà Long Trần trong tay người kia liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Long Trần một thanh đem trong tay người kia vứt qua một bên, vừa sải bước ra, đi vào mấy cái kia bị Long Trần phương thức công kích chấn động đến ngẩn người mấy cái người trước mặt, nắm đấm vung vẩy. Ba ba ba. Một trận bạo hưởng sau đó, có thể đứng lên người, chỉ có xương lê, mà xương lê lúc này mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, mười phần chật vật. Thật hung tàn, một bên nhìn lấy Long Trần dường như đánh hài tử một dạng phương thức. Mãnh liệt đánh những người kia, Quách Nhiên một trận tê cả da đầu, những người kia đều là thiên tài a, đều là danh chấn nhất phương nhân vật. Nhưng tại Long Trần trước mặt, liền phản kháng lực lượng đều không có, bị rút ngược lại một mảnh, nhìn Quách Nhiên hải hùng khiếp vía, cái này Long Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Long Trần nhìn trước mắt xương lê, trong lòng một trận cười lạnh, đám người này tu vi tuy nhiên vững chắc, chiến lực cường đại, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm ít đến thương cảm. Càng không có loại kia đạm mạc sinh tử khí độ, dù sao cũng là nhà ấm bên trong bông hoa. Nhìn qua không tệ, trên thực tế thì là một đám bọc mũ. Tuy nhiên bọn họ chiến lực cường đại, nhưng là nếu quả như thật quyết chiến sinh tử, bọn họ tuyệt đối không phải đồng dạng dịch cân cảnh cường giả đối thủ, sau cùng chết tuyệt đối là bọn họ. Bất quá cái này cũng khó trách. Những thứ này bị gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài, người nào bỏ được để bọn hắn kinh lịch chân chính quyết chiến sinh tử, vạn nhất vẫn lạc, người nào cũng chịu đựng không nổi. Cường giả chân chính, tuyệt đối không phải dạng này bồi dưỡng lên, giống bọn họ những người này đến trên chiến trường. Đoán chừng liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được. Đây chính là chênh lệch, cùng Long Trần dạng này vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua nhân tướng so, bọn họ còn quá mức non nớt. Cút đi! Ta vừa mới lên qua nhà cầu, cho nên thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi có gan, bất quá sự kiện này sẽ không như thế bỏ qua, ngươi chờ đó cho ta, xương lê một mặt oán độc nhìn lấy Long Trần nói, cút đi, ngươi cần phải may mắn nơi này là biệt viện, nếu không ngươi đã sớm là một cổ thi thể, Long Trần lạnh lùng nhìn xương lê liếc một chút. Xương lê bị Long Trần liếc mắt qua. Dường như một đạo lợi nhận xẹt qua cổ của mình. Một cổ cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc xông lên đầu, dường như Long Trần thì là tử thần, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kết thúc tính mạng của hắn, để hắn lạnh cả sống lưng. Muốn nói điểm gì kiên cường lời nói, nhưng là miệng nhuyễn động nửa ngày, một chữ cũng không nói ra. Những người kia lúc này nâng lên mặt đất hôn mê món kia binh khí, lôi kéo xương lê xám xịt đi. Quách Nhiên nhìn lấy đám kia xám xịt bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính sợ. Long Trần phủi tay. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đại địa hơi chấn động một chút, Long Trần biến sắc, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, vừa tốt nhìn thấy một cổ ngút trời kiếm khí biến mất. Có cường giả tại chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Chương 130, quái vật tề tụ. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên chạy đến thời điểm, nơi đó đã người đông tấp nập, tại cái kia là một cái to lớn khe núi, tại trong khe núi, hai bóng người chính là đến về kịch chiến, bụi mù bắn ra bốn phía, khí thế ngập trời, phương viên trong vòng trăm trượng, kình phong gào thét, khí thế dọa người. Khe núi chung quanh trên cơ bản đều đứng đầy người, đều một mặt hưng phấn nhìn lấy trong lúc kịch chiến hai cái thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Lại là Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương, Quách Nhiên cả kinh kêu lên. Long Trần cũng là cả kinh, lại là hai cái quái vật cấp cường giả đối chiến. Khó trách có như thế khí thế kinh khủng. Cái kia tóc màu lam, dáng người cực kỳ khôi ngô người, cũng là Lôi Thiên Thương, hắn đối diện cái kia mang màu xanh lam khăn vuông, như là thư sinh đồng dạng ăn mặc người, cũng là Tề Tín, Quách Nhiên thấp giọng cho Long Trần giới thiệu nói. Long Trần nhìn về phía cái kia Lôi Thiên Thương, quả nhiên cực kỳ khôi ngô, cánh tay trần trụi bên ngoài, cơ hồ cùng người bình thường bắp chân đồng dạng phẩm chất, bắp thịt cao cao nổi lên, giống như một đầu nhân hình ma thú. Hắn tóc lại là cực kỳ quỷ dị màu lam nhạt, song quyền vung vẩy ở giữa, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét. Cực kỳ dọa người. Lôi Thiên Thương đối diện, một người nam tử thân mặc trường bào, đầu đội nho mũ, nhìn qua tự như là một người thư sinh, khuôn mặt lạnh lùng, song chưởng tung bay. Mặc cho Lôi Thiên Thương như là giống như cuồng phong bạo vũ tiến công, vẫn như cũ ung dung không vội. Mà lại Long Trần phát hiện, cái kia Tề Tín trên bàn tay, có một cổ ba động kỳ dị, mỗi một kích, không gian đều sẽ xuất hiện một tia gợn sóng, triệt tiêu Lôi Thiên Thương đại bộ phận lực lượng. Hai người kịch chiến, khí thế ngập trời, mặt đất trung chuyển, cuồng bạo kình phong, bao phủ mà qua, quát xa xa mọi người. Trên mặt đau nhức. Mau nhìn. Cái kia cũng là băng mỹ nhân Diệp Tri Thu, Quách Nhiên bỗng nhiên kéo một phát Long Trần, đối với một cái phương hướng nói, Long Trần nhìn lại, quả nhiên thấy được một nữ tử, thân thể như ngọc tại một chỗ cao điểm, tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm, khiến người ta không dám khinh nhờn. Tại băng mỹ nhân bên người, bốn thiếu nữ, thủ hộ tại bên cạnh nàng, hiển nhiên các nàng đã thuộc về Diệp Tri Thu thế lực. Tại bên người nàng còn có không ít nam nữ. Bất quá đều cùng với nàng duy trì khoảng cách nhất định, rất nhiều nam tử nhìn lấy cái bóng lưng kia. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ái mộ. Tại đại đa số người trong mắt, Diệp Tri Thu cũng là băng tuyết nữ thần, thánh khiết cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Long Trần nhìn lấy Diệp Tri Thu, không thể không thừa nhận, cái này băng mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, nhất là nàng cái kia cao lạnh khí chất, tự như là một tôn cung cấp người cúng bái pho tượng nữ thần, đó là một loại đứng im mỹ. Có thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Long Trần chính len lén ăn no nê sắc đẹp, nguyên bản quan chiến Diệp Tri Thu, bỗng nhiên chuyển qua mặt ngọc, nhìn về phía Long Trần. Hai người hai mắt nhìn nhau, Long Trần sững sờ. Lập tức khẽ gật đầu ra hiệu một chút, bất quá để Long Trần im lặng là, Diệp Tri Thu lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, lại quay đầu đi, tiếp tục quan sát chiến đấu, không có chút nào để ý tới Long Trần gật đầu lấy lòng. Đứa nhỏ này, thật không có lễ phép. Tốt à, liền xem như ca tự mình đa tình đi, Long Trần trong lòng một trận cười khổ, bị người không nhìn cảm giác thật không tốt. À, Nhạc Tử Phong cũng tại, bỗng nhiên Quách Nhiên kêu lên. Long Trần theo Quách Nhiên ánh mắt nhìn lại, hắn thấy được một thân ảnh, người kia một thân màu xanh lam trang phục, sau lưng cổng một thanh trường kiếm. Lại là kiếm tu, Long Trần sững sờ. Nhạc Tử Phong 3 tuổi luyện kiếm, kiếm đạo thiên phú cực cao, bất quá làm người cao ngạo. Không thích tranh đấu, cho nên hướng hắn khiêu chiến người, trên cơ bản đều bị hắn giết. Hắn đã từng nói, chiến đấu là thần thánh, chỉ có dùng sinh mệnh đi nhen nhóm chiến đấu dục vọng, mới thật sự là chiến đấu, nếu không cũng là đối với chiến đấu khinh nhờn. Quách Nhiên một mặt cảm khái nói, Long Trần nhìn phía xa Nhạc Tử Phong, gật đầu nói, đây là một cái người hết sức đáng sợ, hắn có thể cảm ứng được, Nhạc Tử Phong tự như là một thanh đóng băng tại trong vỏ lợi nhận. Một khi ra khỏi vỏ, khí trảm chư thiên, đó là kiếm tu đặc hữu khí chất, hiếm thấy chính là, Nhạc Tử Phong tuổi còn trẻ, cũng đã đem khí tức khống chế được giọt nước không lọt, cho thấy hắn có cực kỳ cứng cỏi kiên quyết. Dạng này người cùng phổ thông đệ tử khác biệt, bọn họ có tín ngưỡng của chính mình, cái này tín ngưỡng có lẽ là quả đấm của bọn hắn, có lẽ là vũ khí của bọn hắn, có lẽ là thân thể của bọn hắn. Dạng này người, đã vượt ra sinh tử trói buộc, cho nên trong chiến đấu, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Oanh, trong lúc đó trong không gian một tiếng bạo hưởng. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, ào ào lui về phía sau, một cổ kinh khủng khí lãng đánh tới, một số không kịp lui về phía sau người, trực tiếp bị chật vật chấn lật. Khí lãng sau đó, bụi mù biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn động, vừa mới kịch chiến hai người ngăn cách hố to nhìn nhau. Thật là khủng khiếp à, quá cường hãn, hai người đều chiến lực vô biên, cường đại đến thật không thể tin, không hổ là quái vật cấp thiên tài, trọng yếu nhất chính là, các ngươi nhìn, trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, khí tức của bọn hắn một chút cũng không thay đổi, mọi người không khỏi ào ào nghị luận. Không ít người trong lòng tràn đầy kinh hãi, đồng thời cũng tràn ngập hưng phấn, có thể kiến thức đến quái vật cấp thiên tài chiến đấu, đối bọn hắn có ích lớn vô cùng. Ngươi thấy thế nào? Quách Nhiên hỏi. Rất cường đại, bất quá hai người đều chẳng qua là thăm dò mà thôi, không có lấy ra thực lực chân chính, cho nên nói, không có gì đẹp mắt, Long Trần nói, tuy nhiên hai người vừa mới nhìn như dường như toàn lực kịch chiến, nhưng là Long Trần nhìn ra được, lực lượng của hai người đều là ngưng mà không phát, thăm dò chiếm đa số. Lại nói cùng là quái vật cấp thiên tài, người nào không có một ít thủ đoạn. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều không muốn bại lộ người trước. Kỳ thật hai người này đều rất có ý tứ, bọn họ đều là Đường Uyển Nhiên người theo đuổi, Quách Nhiên thần bí cười nói. Còn có việc này. Long Trần sững sờ. Hắc hắc, ta là ai? Ta thế nhưng là mật thám, tuy nhiên ta chiến đấu lực không mạnh, nhưng là cũng đừng xem thường ta năng lực khác. Tề Tính giống như thời gian rất sớm, liền biết Đường Uyển Nhi tồn tại, sớm thì đã buông lời, không phải Đường Uyển Nhi không cưới. Mà cái này Lôi Thiên Thương nửa năm trước, cũng tuyên bố nếu ai dám cùng hắn đoạt Đường Uyển Nhi, đem hắn đầu vặn xuống tới. Tính toán thời gian. Lôi gia hẳn là thu tập được Đường Uyển Nhi tình báo về sau, Lôi Thiên Thương mới có này dự định, Quách Nhiên cười nói. Có chút ý tứ, xem ra Huyền Thiên Biệt Viện về sau muốn phi thường náo nhiệt, Long Trần cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Long Trần nói xong, bỗng nhiên toàn trường một trận xôn xao, một thân ảnh đi vào khe núi, đó là một thiếu nữ, dáng người thước tha, khuôn mặt như vẽ, lúng đồng tiền cười yếu ớt ở giữa, khiến người ta như là tắm rửa vui sướng, cả người xương cốt đều muốn xốp giòn. Lớn nhất muốn mạng người chính là, nàng có một đôi câu hồn đoạt phách ánh mắt. Bất kỳ người nào bị ánh mắt của nàng đảo qua, cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đường Uyển Nhi tới, Quách Nhiên một tiếng kinh hô. Nàng cũng là Đường Uyển Nhi. Quả nhiên xinh đẹp, khó trách hai người đều vì nàng tranh giành tình nhân, Long Trần âm thầm gật gật đầu. Cùng Diệp Tri Thu khác biệt chính là, Đường Uyển Nhi vẻ đẹp, càng khiến người ta cảm thấy chân thực chuẩn xác, lại càng dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Bất quá không biết tại sao, Long Trần luôn cảm thấy nàng có chút quen thuộc, nhưng là mình lại chưa từng thấy nàng, chẳng lẽ nói chính mình quá tưởng niệm Sở Giao cùng Mộng Kỳ rồi. À, hai vị nhanh như vậy thì kết thúc á. Người ta còn không thấy được trò vui đâu. Muốn không các ngươi lại đánh một trận đi, Đường Uyển Nhi thanh âm như là ngân linh đồng dạng êm tai, khiến người ta nghe vô cùng dễ chịu, bất quá câu nói này nói xong, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Tề Tính khẽ mỉm cười nói, Uyển Nhi tiểu thư hiểu lầm, ta cùng Lôi Huynh lần đầu gặp mặt, cùng chung chí hướng, nhất thời ngứa tay luận bàn một chút, ngược lại để Uyển Nhi tiểu thư chê cười, Tề Tính thanh âm nói chuyện nhu hòa, không nhanh không chậm, không mang theo một tia hỏa khí, khiến người ta nghe dễ chịu. Bất quá cho người ta cảm giác dáng vẻ thư sinh trọng một chút, đúng đúng, chính là như vậy, chúng ta bất quá là nhất thời ngứa tay mà thôi, Lôi Thiên Thương cũng chặn lại nói, thanh âm của hắn to, như là chuông lớn đồng dạng. Long Trần không khỏi vui mừng, có chút ý tứ, một cái mẹ, một cái mãn, hai người kia tính cách, nhìn cách là hai thái cực. Đường Uyển Nhi mỉm cười, cũng không nói phá, nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó nói, ta chỗ này còn thiếu chút nhân thủ, muốn đi qua nắm chặt, bất quá công queo méo mó ta cũng không muốn, tự nhận là thiên tài liền đến đi, Đường Uyển Nhi vừa dứt lời. Lập tức vô số người hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng đến đường Uyển Nhi bên này vốn là, đám người còn giống như là thủy triều. Đường cô nương, chọn ta đi, ta chiến lực cường đại, cũng có thể vì cô nương xuất sinh nhập tử, chọn đi, ta có thể vì đường cô nương ngài trải giường chiếu xếp chăn, coi như thị tẩm ta cũng không quan tâm. À, một người vừa nói xong, liền bị người một chân đá ra ngoài, bị vô số người dẫm qua, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người chạy đường Uyển Nhi đi, không ít người phân biệt hướng Diệp Tri Thu, Nhạc Tử Phong, Lôi Thiên Thương, Tề Tín bọn người đi qua. Bây giờ ngũ đại thiên tài đều ở cùng một chỗ, rất nhiều người đều muốn thử vận khí một chút, nhìn xem chính mình có thể hay không bị bọn họ chọn trúng, thu làm thủ hạ, nếu không một thân một mình, tại trong biệt viện nhưng là khó lăn lộn. Bất quá bốn người khác bên kia cơ bản đã bảo hòa, dù sao thế lực nhân viên, quý tinh bất quý đa, quá nhiều người, ngược lại sẽ lãng phí tư nguyên, ảnh hưởng chỉnh thể thực lực. Bất quá bọn hắn cũng đều vô cùng thông minh, không đến cuối cùng trước mắt, trong tay đều lưu một chút danh ngạch đi ra. Nếu như gặp phải chiến lực cao siêu đệ tử, có thể thu nhập thế lực của mình bên trong, cường đại đội ngũ của mình. Bất quá biệt viện quy định, một cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể cho phép 100 người thêm vào, cho nên mỗi một người bọn hắn đều cần cẩn thận. Bởi vì tiến vào biệt viện trước đó, bọn họ thì có rất nhiều dự định danh ngạch, không có cách, gia tộc của bọn hắn thế lực, đều an bài tốt, bọn họ cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh. Mà còn lại một phần nhỏ danh ngạch, bọn họ đến cảnh giác cao độ, chọn lựa nhân vật tốt nhất, tự như đường Uyển Nhi nói, công queo méo mó tuyệt đối không thể nhận. Quái vật cấp cường giả không phải gọi không, bọn họ ánh mắt vô cùng độc ác, trên cơ bản liếc một chút cũng có thể thấy được một người chiến lực như thế nào, hơi kiểm tra một chút, liền có thể cơ bản xác định có đáng giá hay không đến thu, chọn lựa đến nhanh vô cùng. Ngươi tại sao không đi à, nhìn lấy Quách Nhiên một mặt xoắn xuýt đứng ở nơi đó, Long Trần không khỏi kỳ quái hỏi. Long huynh, ngươi xem một chút, ta làm tùy tùng của ngươi như thế nào? Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Long Trần ngạc nhiên. Ý tứ ta về sau thì làm tiểu đệ của ngươi, theo ngươi lăn lộn, Quách Nhiên quả quyết nói. Đừng a, ta cũng không biết với ai lăn lộn đâu, ngươi cùng ta lăn lộn, đây không phải là ngồi ăn rồi chờ chết sao? Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, ngươi nghe ta nói, ta bây giờ đi qua, trên cơ bản liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng là ta nhận ngươi làm lão đại, lấy chiến lực của ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ lôi kéo ngươi. Đến lúc đó ngươi đem ta mang theo là được rồi, Quách Nhiên cầu khẩn nói. Dạng này cũng được. Long Trần một mặt giật mình nhìn lấy Quách Nhiên, đây chính là trong truyền thuyết mua một tặng một. Lão đại, tin tưởng ta, lấy chiến lực của ngươi, tuy nhiên không có cách nào cùng những quái vật kia sánh ngang. Nhưng là tuyệt đối là cường giả, thêm vào bất luận cái gì trận doanh, đều là trụ cột vững vàng cấp nhân vật, cho nên lão đại ngươi nhất định muốn mang ta lên, Quách Nhiên nói, Long Trần lắc đầu. Chính mình có thể không có ý định thêm vào bất kỳ thế lực nào, còn là một người thoải mái nhất, vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên cảm giác chung quanh chấn động có chút không đúng, bởi vì những cái kia thanh âm huyên náo lập tức biến mất, đồng thời một thanh âm truyền đến. Ngươi nguyện ý thêm vào đội ngũ của ta sao? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,